Tôi chỉ cười thản nhiên, lại thô bạo nắm lấy tay Hồ Khuynh Khuynh, tu vi của cô bị phụ vương phong ấn đúng không? Đúng vậy, thì sao? Cô ấy đảo mắt đầy chán nản, không phải vì thái độ khó chịu, mà là... He he, bàn tay nhỏ nhắn kia trông đẹp quá, tôi không nhịn được mà bóp nhẹ một cái. Để sau ta giải phong ấn cho cô, từ giờ đừng có tìm mấy lớp học vớ vẩn nữa, theo ta làm ăn đi, chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Tôi nghiêm túc nói, như lại cố tình trêu cô ấy bằng cách lướt nhẹ ngón tay trên mu bàn tay cô. Cô ấy lập tức hất tay tôi ra, phụ vương phong ấn chính là vì sợ ta đi theo ngươi mà gặp nguy hiểm đó. Ta thì muốn lắm, nhưng phong ấn này là do phụ vương làm, ngươi giải được chắc? Giải phong ấn có gì khó đâu, xét cho cùng, bản chất của phong ấn yêu tà đều theo một nguyên lý, khóa lại một phần yêu hồn có chứa tu vi. Trong Mao Sơn Cấm Kinh, có ghi chép một cách phá phong ấn bằng phương pháp dân gian dùng 10 quả trứng gà ta, trộn sống với hà thủ ô 10 năm tuổi, rồi nuốt sống. Dù yêu hồn có bị phong ấn thế nào, cũng có thể phá bỏ. Bản này còn chưa hết, hãy nhấn trang tiếp theo để đọc phần đặc sắc phía sau. Nhưng hà thủ ô nhất định phải là hàng tươi mới đào, còn loại phơi khô bán ở tiệm thuốc thì dù có tác dụng chữa bệnh, linh khí cũng đã sớm tiêu tan. Quê tôi thì đầy loại hà thủ ô 10 năm tuổi này, nhưng không biết ở đây có dễ tìm không. Tu vi của Hồ Khuynh Khuynh thực ra cũng khá ổn, ít nhất mấy thứ tà ma bình thường không thể làm gì cô ấy được. Nếu có cô ấy bên cạnh, tôi sẽ càng yên tâm hơn khi đối phó với yêu tà. Dĩ nhiên, không phải tôi không lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vấn đề là hiện tại tôi đang bị xung đột với tâm ma. Rõ ràng cảm thấy thực lực không còn như trước, không có trợ thủ bên cạnh thì không ổn. Bây giờ đạo thuật của tôi kém đến mức e rằng chú Triệu Thần cũng niệm không nổi, đừng nói tới vẽ tử phù. Đây là chuyện tôi đã suy tính rất kỹ, không để Hồ Khuynh Khuynh theo, chẳng lẽ lại tìm Hồ Khuynh Đình hay đại tỷ. Nghề này của chúng tôi không có ngày nào là yên bình, mỗi lần có công việc xa nhà là đi mất 3, 5 ngày, thậm chí ngày đêm đảo lộn. Lâu dài, đàn ông đàn bà làm chung cũng không tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, tay tôi lại vô thức đặt lên đùi cô ấy. Kết quả là con nhóc này không nói một lời, giơ tay lên liền vỗ mạnh vào mu bàn tay tôi đau thấu trời. Sau khi đánh xong, cô ấy đứng dậy bỏ đi ngay, không ngồi chung với ngươi nữa, đáng ghét. Tôi xoa xoa mu bàn tay, bật cười, giờ không phải lúc dây dưa, tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai tranh thủ vào núi gần đây tìm dược liệu, giúp cô ấy giải phong ấn. Nói đến việc giải phong ấn và tìm thuốc, tôi bỗng nhớ tới chuyện của Bạch Thi Hàn. Vì vội lên đường, tôi quên không nói với cô ấy cách chữa vết sẹo trên mặt. Tôi lập tức lấy điện thoại, nhắn tin cho cô ấy từng chữ một, truyền lại phương pháp mà Hồ Nhất đã chỉ tôi. Chỗ sâu trong âm sơn chắc chắn không có tín hiệu, nhưng giờ này, họ chắc vẫn chưa đến nơi, nhỉ? Nhưng cũng không sao, tiên gia như họ khác với người phàm chúng tôi, chữa sớm hay muộn cũng không ảnh hưởng gì. Điều duy nhất tôi lo lắng là tương lai của cô ấy. Thực ra trong lòng tôi vẫn luôn suy nghĩ Triệu Linh Nhi chắc chắn sẽ quay lại con đường cũ. Dù sao cô ta cũng chẳng phải người lương thiện gì. Lần này chịu cú sốc lớn như vậy, không cần nói đến chuyện lâu dài, ít nhất trước khi đứa con ra đời, cô ta cũng sẽ không từ bỏ công việc tà đạo đó đâu. Thay vì để kẻ thù truy sát, tôi thà rằng cô ta quay lại con đường cũ để tự bảo vệ mình và đồ đệ, vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Những thứ khác thì tôi không lo, chỉ sợ Bạch Thi Hàn vì theo cô ta mà lầm đường lạc lối, để rồi đến lúc đó, mọi chuyện chẳng thể vãn hồi. Đang nghĩ đến mấy chuyện nhức đầu này, Lý Các Phương bưng bát mì, vừa ăn trong quán vừa nói chuyện phiếm. Khi ăn xong, trời cũng dần tối. Đúng lúc này, Hồ Khuynh Đình gọi điện thoại tới, nói rằng mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường cũng đã trải xong, hỏi chúng tôi có về hay không. Lúc này tôi mới nhận ra mình nên ghé xem qua căn nhà mới. Trời đã khuya, tôi cũng không để Lý Hồng Vận quay về căn nhà trúc của cô ấy nữa. Sau khi đóng cửa tiệm, mọi người vừa tán gẫu vừa bước đi trong con hẻm tối om. Thay đổi thật nhanh, chỉ trong một ngày mà tôi đã đến một môi trường hoàn toàn mới. Cảm giác mọi thứ như được làm mới hoàn toàn. Có lẽ vì được mọi người đi cùng, nên tôi cũng chẳng thấy lạ lẫm chút nào. Tôi hỏi Lý Các Phương xem căn nhà mới thuê cách đây có xa không. Ai ngờ thằng nhóc đó phẩy tay một cái, cười hì hì nói. Thuê cái gì mà thuê, trời đất, với thân phận và địa vị của sư phụ mà lại phải đi thuê nhà thì đâu có ra gì. He he, là một căn biệt thự 2 tầng đó, con đã mua hẳn rồi. Không chỉ tôi mà ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng như bị nghẹn họng. Lý Các Phương thì chẳng để tâm đến ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi, chỉ nói nhẹ nhàng, cũng không tốn nhiều lắm, hơn 4 triệu thôi. Đặt cọc 1,8 triệu, mỗi tháng trả góp 8 ngàn. Như nói thật là tiền cứ tiêu như nước ấy, mới đến đây một ngày mà cộng thêm tiền thuê cửa tiệm 2 năm, hơn 1,9 triệu đã bay sạch rồi. Lúc đó tôi đúng là cạn lời, không biết phải nói gì. Nếu bảo là tức giận, thì tiền là của cậu ta, tôi chẳng có quyền gì can thiệp. Nhưng phải công nhận là cậu ta sẵn lòng bỏ tiền túi ra để mọi người được thoải mái, đúng là người tốt. Còn nếu bảo không tức thì cũng không phải, bởi vì 2 triệu tệ đâu phải con số nhỏ. Hai anh em chúng tôi từ trước đến giờ có bao giờ sống dư giả kiểu này đâu. Tôi cứ nghĩ cậu ta có hơn 2 triệu thì chí ít sau này cũng không đến mức sống khổ cực nữa. Thế mà giờ đây cảm giác lo lắng lại ập đến, vì cậu ta và tôi đều giống nhau, trời sinh chẳng giữ được tiền. Tôi im lặng, không nói thêm câu nào, Hồ Khuynh Khuynh thì lại tỏ vẻ không sao cả, cười bảo, tiền rồi sẽ kiếm lại được thôi, nhưng giờ chị muốn hỏi, giờ chị gái Huyền Nữ đã mất, vậy tiêu chuẩn thu phí có cần giữ như trước không? Nghe nhắc đến sư phụ, lòng tôi trùng xuống, từ lúc xuống núi đến giờ, tôi chưa bao giờ thực hiện theo tiêu chuẩn thu phí của bà, ngoại trừ vụ nhà họ Trương, mà số tiền kiếm được cũng chẳng kịp chia phần cho sư phụ. bà chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng sự áy náy trong lòng tôi bỗng chốc dâng trào. Tôi đáp, về chuyện thu phí, để Lý Các Phương làm người phụ trách. Tiền kiếm được mỗi lần thì cứ trả cho tôi 888 tệ tiền công là đủ rồi. Thật ra, sư phụ muốn tôi không khoa trương, nên mới đặt ra tiêu chuẩn thu phí thấp để bảo vệ an toàn cho tôi. Ý tốt của bà, từ đầu đến cuối tôi đều hiểu rõ. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn cơ hội để bù đắp. Sư phụ sẽ không ra đi một cách mơ hồ như vậy. Với đại sư huynh ở đó, tôi tin bà nhất định sẽ trở về. Chúng tôi tiếp tục đi qua con phố nhỏ vắng vẻ, lạ lẫm trong khoảng 7-8 phút, rồi rẽ vào một con hẻm tối đen, dẫn tới một khu phố khác sầm uất hơn. Đi thêm 5 phút nữa, chúng tôi đến một khu dân cư yên tĩnh, đây cũng coi như khu vực ven đô. Người ở đây không đông, nhưng trong khu toàn là những căn biệt thự san sát nhau, vừa nhìn đã biết là nơi của người giàu có. Lý Các Phương còn ghé vào tai tôi thì thầm, chỗ này toàn là khu các đại gia nuôi bồ nhí đấy. Trong này mỹ nữ nhiều lắm, sau này hai thầy trò mình hưởng phúc rồi. Tôi thì chẳng thấy hưởng phúc gì, nhưng nghĩ lại, ở nơi thế này có vẻ tốt cho công việc của chúng tôi. Sau này chỉ cần dán vài tờ quảng cáo xem phong thủy ở cổng khu, biết đâu lại nhận được vụ lớn. Căn nhà của chúng tôi nằm ở tận cuối dãy biệt thự, nơi không gian càng yên tĩnh và thoáng đãng. Đó là một căn biệt thự 2 tầng, ánh đèn sáng rực khiến lòng người ấm áp, dễ chịu vô cùng. Trước cửa còn có sân vườn, được bao quanh bởi hàng rào sắt cao, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Ninh Ninh đang ngồi trước cửa nghịch điện thoại, vừa thấy chúng tôi về, cô bé lập tức đứng dậy, khuôn mặt rạng rỡ. Sư gia, chị Khuynh Khuynh, sư phụ, mọi người về rồi à? Từ bao giờ lại gọi Khuynh Khuynh là chị gái thế này? Cũng phải thôi, với khoảng cách tuổi tác thế này mà gọi là sư bà thì đúng là không hợp thật. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh nghe cách xưng hô lễ phép của cô bé thì không nhịn được cười, còn Lý Các Phương thì cười hì hì. Đúng vậy, tiểu thái tử nãi, thế nào, môi trường mới có thoải mái không? Vừa nghe Lý Các Phương gọi như vậy, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức xị xuống, không vui ra mặt. Chẳng rõ biệt danh này nghĩa là gì, nhưng cô nhóc tức giận chạy tới, tay nện lên người Lý Các Phương liên tục. Sư phụ, nếu người cứ gọi như thế nữa, con thật sự sẽ giận đấy. Được rồi, tiểu thái tử nãi, hi hi, Lý Các Phương lại cố tình gọi thêm lần nữa. Lần này Ninh Ninh thực sự nổi giận, hừ một tiếng, chạy thẳng vào trong nhà, để lại Lý Các Phương cười hi hi đầy thích thú. Tôi đứng bên cạnh cau mày hỏi, tiểu thái tử nãi là cái biệt danh gì nữa đây? Sư phụ, thầy cứ thử đọc ngược lại xem sẽ rõ thôi. Ấy, lần này giận thật rồi, con phải vào dỗ cô bé đây. Lý Các Phương vừa nói, vừa chuồn thẳng vào trong nhà theo cô bé. Lý Hồng Vận nghe xong bật cười thành tiếng, còn tôi và Hồ Khuynh Khuynh thì ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu ra ngay. Tiểu thái tử nãi, đọc ngược lại. À, trời ạ. Lập tức Hồ Khuynh Khuynh trợn mắt một cái to đùng, còn tôi chỉ biết cạn lời. Cái tên Lý Các Phương này đúng là chẳng có chút chừng mực gì cả. Bước vào căn biệt thự nhỏ, không thể không thừa nhận, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ở biệt thự, thật sự là rất thoải mái. Kiểu thiết kế chẳng khác gì mấy căn biệt thự sang trọng thường thấy, tầng 1 chỉ có một phòng khách lớn, bếp đặt ở góc bên, cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2. Đồ đạc trong nhà đầy đủ không thiếu thứ gì, từ tủ lạnh, tivi đến bộ sofa bề thế. Tôi nằm dài lên sofa một cái, cảm giác thật sự thoải mái vô cùng. Nếu cứ được nằm như thế mãi thì đúng là thiên đường rồi. Mà đoán xem Hồ Khuynh Đình đang làm gì, không phải mặt trời chỉ mọc từ hướng tây đâu, mà từ giờ trở đi ngày nào cũng mọc từ tây mất thôi. Hồ Khuynh Đình mặc một chiếc tạp dề trông vô cùng đảm đang, đang nấu ăn. Bạn tin được không? Hồ Khuynh Tuyết thì ở trên tầng 2 quét dọn phòng ốc. Cô ấy còn dẫn chúng tôi đi một vòng quanh nhà nữa. Suốt cả quá trình ấy, Hồ Khuynh Đình dường như không còn cái dáng vẻ lười biếng hay nói nhiều như trước kia. Cô ấy làm bếp, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười dịu dàng với chúng tôi, trông như thể biến thành một con người khác vậy. Biệt thự thì đẹp, nhưng phòng ngủ hơi ít, chỉ có tổng cộng 5 phòng. Điều đó đồng nghĩa với việc 6 người chúng tôi phải có 2 người ngủ chung một phòng. Lúc đó tôi nghĩ ngay, thế chẳng phải quá tốt rồi sao? Tôi với Hồ Khuynh Khuynh ngủ chung một phòng, những người khác mỗi người một phòng. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh lập tức lườm tôi một cái, lè lưỡi rồi bảo, không thèm ngủ chung với anh, tôi muốn ngủ với đại tỷ. Hồ Khuynh Tuyết đỏ mặt, cố gắng khuyên nhủ, Tam muội, em lớn thế này rồi, không thể cứ ngủ chung với đại tỷ mãi được. Muốn chứ? Hồ Khuynh Khuynh bám lấy cánh tay của chị mình, nhưng đầu làm nũng, liếc mắt về phía tôi với ánh mắt đầy thách thức. Ai bảo anh ấy cứ hay làm trò lưu manh, muốn ngủ cùng hả? Hừ, chờ sau này tâm trạng bổn công chúa tốt đã rồi tính. Trong mắt tôi, đây không chỉ là thách thức nữa, mà đúng là khiêu khích rồi. Lúc đó tôi không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, cô cứ chờ đấy, giờ chúng ta đã định cư ổn định rồi, sau này còn khối dịp để tôi dạy dỗ cô. Về ngôi nhà, cơ bản là như vậy. Ồ, tầng 2 ít phòng ngủ cũng bởi vì 1/3 diện tích đã được thiết kế thành ban công. Thật ra gọi là ban công thì không đúng lắm, nó giống như một khu vườn nhỏ thu nhỏ, còn có cả hồ nước. Đứng ở đây có thể ngắm toàn bộ khung cảnh về đêm của khu biệt thự. Lúc Hồ Khuynh Khuynh khiêu khích tôi, Hồ Khuynh Tuyết dường như còn định nói đỡ cho tôi. Nhưng không biết tại sao, khi nhìn tôi một cái, cô ấy lại đỏ mặt, chẳng thốt được câu nào, chỉ khẽ thở ra một hơi rồi cùng hai chị em xuống dưới giúp Hồ Khuynh Đình làm bếp. Tôi xuống lầu nhận hành lý mà bọn họ mang đến, tất cả đồ đạc đều đủ cả, bao gồm cả bài vị của sư phụ. Ban đầu tôi định thắp hương cho sư phụ, nhưng vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng người đã qua đời. Tôi nghĩ, đại sư huynh vội vàng đưa thi thể sư phụ đi, rất có thể là vì muốn cứu sống người. Với năng lực của đại sư huynh, giúp một người mượn xác hoàn hồn vốn chẳng phải chuyện khó. Thậm chí tôi còn nghi ngờ, để giúp sư phụ sống lại, đại sư huynh có thể sẽ làm chuyện trái với chính đạo. Nhưng thôi kệ, chắc chắn huynh ấy biết chừng mực. Dù trong lòng rối bời, nhưng vì giữ lấy niềm tin này, tôi đã phá hủy bài vị của sư phụ rồi ném đi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, tôi hỏi về phòng của mình, lên lầu sắp xếp lại tất cả đồ đạc. Tôi lau chùi từng món một, rồi đặt chúng vào đúng chỗ. Mao Sơn Cấm Kinh đã lâu không gặp, những dòng chữ mà sư phụ từng cẩn thận dịch lại khiến tôi một lần nữa đắm chìm vào đó. Mới đọc được một lát, Lý Các Phương ở dưới lầu gọi tôi, nói rằng có khách đến. Chương 462, sóng gió ở băng thành. Tôi còn đang thắc mắc, mới chuyển nhà sao đã có khách. Nhưng khi đóng sách lại, xuống lầu thì, giữ người. Chỉ mới chớp mắt một cái, Hồ Nhất đã thoải mái ngồi trên sofa, vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. Vợ anh ta thì đang trong bếp trò chuyện với Hồ Khuynh Khuynh và mấy người khác. Hai vợ chồng đều mặc đồ ngủ lông xù cặp đôi. Trong lòng tôi bất giác dâng lên một chút lo lắng, bọn họ làm sao biết chúng tôi ở đây. Chẳng lẽ tin tức tôi đến Đông Bắc đã truyền đến tai Hồ gia rồi sao? Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của tôi, Hồ Nhất bật cười. Tôi cứ thấy ai đó trông quen quen, hóa ra là mấy người thật. Tôi vẫn đầy thắc mắc, chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy giọng nói vang lên từ trong bếp. He he, tôi với ông xã cũng sống trong khu này. Vừa nãy thấy ông vệ nhà cậu đi ngang qua cổng, thế là dỗ con ngủ xong, bọn tôi sang đây xem thử, đúng là có duyên thật đấy. Hồ Khuynh Khuynh và mọi người không quá thân thuộc với vợ của Hồ Nhất, nhưng dù sao cũng cùng tộc, tính cách của cô ấy lại chẳng khác gì Hồ Khuynh Khuynh vừa gặp đã như thân quen từ lâu. Lúc này, tôi mới thả lỏng cảnh giác, không ngờ trong một khu chung cư nhỏ thế này, lại có đến hai công chúa của hai đại gia tộc Hồ Ly, một từ Thanh Khâu, một từ Đông Bắc cùng với hai chàng rể. Xem ra chúng ta có duyên thật, tôi cười cười, rồi cũng ngồi xuống sofa. Hồ Nhất cười lớn, đương nhiên rồi, toàn là rể của Hồ gia mà. Cậu nghĩ xem, trên đời này có bao nhiêu chàng rể của Hồ gia chứ? Nói rồi, anh ta vỗ vai tôi một cái thân thiết. Lần này đến Đông Bắc, định cư hẳn rồi chứ? Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi đủ thứ. Dù sao thì tôi và Hồ gia Đông Bắc cũng từng là kẻ thù. Nếu hai người này thật lòng xem tôi là bạn, thì đây đúng là một mối quan hệ quý giá. Nhưng chỉ sợ họ vô tình lỡ miệng, để Hồ gia biết mà tìm đến gây phiền phức. Hồ Nhất cười bảo, làm nghề của chúng ta, chọn Đông Bắc là chuẩn rồi. Giờ lại là hàng xóm, sau này có việc gì tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Anh ta nói không sai, đất Đông Bắc này có phong tục tập quán huyền bí hơn hẳn những nơi khác, làm nghề âm dương ở đây rất có tương lai. Tôi tò mò hỏi anh ta, giờ còn làm nghề này không, hay đã chuyển sang việc khác? Hồ Nhất cười ngượng ngùng, tôi nghỉ làm mấy năm rồi, coi như đổi nghề đi. Hồi trước vợ tôi còn ở trong rừng sâu, tôi phải làm nghề này để nuôi vợ. Nhưng giờ bọn tôi chuyển đến thành phố phát triển rồi, tôi giúp cô ấy lo công việc kinh doanh thôi. Tôi thầm nghĩ đúng là khác biệt. Cùng là rể của Hồ gia, nhưng tôi vẫn lăn lộn khổ sở, còn anh ta thì dựa vào nhà vợ, sống sung sướng. Không biết Cửu Thiên Kiếp có muốn vào thành phố phát triển không nhỉ? Khi nào thì đến lượt tôi được làm phú nhị đại một lần đây? Với sự góp mặt của Lý Các Phương, ba người đàn ông trò chuyện linh tinh, còn mấy cô gái thì cùng nhau nấu nướng. Căn biệt thự nhỏ trở nên náo nhiệt, rộn ràng hẳn. Sau khi họ làm xong bữa tối, Hồ Nhất còn hỏi tôi, sao khách đến rồi mà anh không đãi vài ly rượu? Tôi thật thà đáp, vừa mới chuyển đến đây, lấy đâu ra rượu mà uống? Anh ta nói, không sao, nói rồi, anh ta chạy đi mất hút. Chỉ một lát sau, Hồ Nhất đã trở về với mấy chai rượu vang trong tay. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng điều đó khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Mới rời xa quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ, thật không ngờ lại gặp được người quen, mà còn nhiệt tình đến thế. Trong bữa cơm, Hồ Nhất giới thiệu với tôi về vợ anh ấy. Không ngờ, tính cách của cô ấy lại giống Hồ Khuynh Khuynh đến kỳ lạ. Đã thế, tên của cô ấy cũng có cùng cách đặt, Hồ Sương Sương. Cô ấy là nhị công chúa của nhà Hồ ở Đông Bắc. Gia tộc Hồ ở Đông Bắc có nhiều điểm tương đồng với Hồ tộc Thanh Khâu, cũng có ba vị công chúa. Nhưng khác biệt lớn nhất là chín kiếp trời giáng của Hồ gia ở Đông Bắc không tạo ra một cao thủ như Hồ Vô Ngân. Nếu Hồ Khuynh Khuynh cũng có một người anh trai lợi hại như Hồ Vô Ngân, thì chúng tôi đâu đến nỗi khổ cực như bây giờ. Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, rượu vang này chắc là loại cao cấp, uống vào khiến tôi không dừng được. Khi đã ăn uống no say, tôi bắt đầu thấy choáng váng. Cả nhóm cứ ngồi nói chuyện đến tận 1 giờ sáng mới chịu giải tán. Trước khi đi, Hồ Nhất còn nói, mỗi ngày bọn anh phải đi làm, tối mới về. Nếu không có việc gì làm thì mọi người cứ qua chơi cho vui. Anh ta còn dặn thêm một chuyện. Gần đây, ở băng thành không được yên ổn lắm. Nghe tin từ nhà mẹ vợ anh, có một thế lực thần bí đang điên cuồng gây án. Người chết, người mất tích liên tục, ngay cả đạo sĩ phái Mao Sơn cũng đã mất tích mấy người rồi. Anh khuyên cậu phải thật cẩn thận đấy. Nghe xong, trong lòng tôi nghĩ chuyện này có lẽ có liên quan đến vụ án mà Phong Lăng Thu đã nhận trước đó. Hay là cái lão bán sống bán chết của Tà Chân Giáo lại đang quấy phá. Đông Bắc đâu chỉ có Hồ gia sinh sống, ở đây còn có 5 đại tiên gia khác. Mặc dù không rõ các tiên gia khác đã xuất hiện trong thành phố hay chưa, nhưng trên đất Hồ gia mà lại có kẻ ngang nhiên làm loạn như vậy thì quả là không chấp nhận được. Lúc men rượu vẫn còn ngà ngà, tôi trở về phòng một mình, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Cuối cùng tôi lấy điện thoại nhắn cho Hồ Khuynh Khuynh, qua phòng anh ngủ đi. Cô ấy cũng uống chút rượu, mà với tử lượng nhỏ xíu của cô ấy chắc đã chẳng còn tỉnh táo mà nhìn điện thoại nữa. Đợi mãi chẳng thấy hồi âm, tôi bắt đầu lướt qua trang cá nhân của Bạch Thi Hàn. Không thấy cô ấy đăng gì mới trên bảng tin, nhưng tôi phát hiện cô ấy đã đổi video nền trên trang cá nhân. Đó là một video hoạt hình, trong đó, một cô gái hai chiều ngồi co gối, cô độc trên đỉnh một ngọn núi, nhìn ra xa. Khuôn mặt cô đẫm nước mắt, toát lên sự cô đơn và đáng thương tột độ. Video còn được lồng một bản nhạc cực kỳ buồn. Tôi đứng trên sân thượng, nước mắt hòa vào ánh đèn neon mờ nhạt. Lời thề dối lừa thổi bay cả niềm tin. Trái tim tôi vỡ nát, biết kể cùng ai. Ngay bên dưới video, trong phần chữ ký cá nhân, chỉ có đúng một dòng ngắn gọn. Tài khoản này đã bị hủy. Khoảnh khắc ấy, men rượu trong người tôi bỗng tan biến đi ba phần. Tôi vội vàng quay lại giao diện tin nhắn, gửi cho cô ấy một tin. Thi Hàn, cậu sao vậy? Nhưng khi nhìn thấy một dấu chấm than đỏ xuất hiện ở cuối tin nhắn, tôi không kịp chuẩn bị gì cả. Chiếc điện thoại trượt khỏi tay và rơi xuống giường. Tôi chẳng biết phải nghĩ gì, chẳng biết phải làm gì. Trong những ngày tiếp theo, tôi trở nên ủ rũ, tinh thần nặng nề, đầu óc chỉ toàn những suy nghĩ lẩn quẩn. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, số phận có thể thay đổi được, chỉ cần nỗ lực đủ nhiều. Hôm sau, tôi dẫn Hồ Khuynh Khuynh đến vùng núi tìm Hà Thủ Ô 10 năm tuổi, đáng tiếc là chẳng tìm được. Khi hỏi thăm dân làng, họ bảo rằng Hà Thủ Ô hơn 10 năm tuổi ở đây đã sớm bị đào sạch. Muốn tìm thì phải vào những vùng núi hoang vu không có người lui tới. Vậy là việc này đành tạm gác lại. Tiệm chẳng có lấy một chút khách hứa, lúc mới khai trương vài ngày, ai nấy còn tràn đầy tự tin, mỗi ngày đều kéo nhau đến ngồi trong tiệm, gọi một cốc trà sữa, ăn chút đồ ăn ngoài, cùng nhau ngồi đến tận nửa đêm rồi mới về nhà. Nhưng mấy ngày trôi qua, tiệm vẫn chẳng có ai ghé. Dần dần, mọi người đều bắt đầu nản lòng. Hồ Khuynh Tuyết tìm được một công việc bên ngoài, Ninh Ninh đi cùng cô ấy. Lý Các Phương thì kiểu 3 ngày làm, 2 ngày nghỉ, suốt ngày lang thang trong các quán net, thậm chí thức trắng đêm ở đó. Chỉ còn tôi, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình cố gắng bám trụ giữ tiệm. Tất nhiên, trong cuộc sống của chúng tôi cũng không thể thiếu bóng dáng của Lý Hồng Vận. Hai vợ chồng Hồ Nhất và Hồ Sương Sương thì cực kỳ nhiệt tình, mỗi tối họ đều mặc đồ ngủ ghé qua. Hồ Sương Sương thường mang đồ ăn vặt đến cho Hồ Khuynh Khuynh và mọi người, còn Hồ Nhất thì lén lút dúi cho tôi vài bao thuốc lá hoặc chai rượu. Chương 463, đi âm trở lại. Bình thường tôi không hút thuốc, mà Hồ Khuynh Khuynh cũng đã dặn trước, nếu tôi dám hút, cô ấy sẽ bóp chê tôi. Nhưng áp lực từ việc buôn bán không có khách nặng nề quá, lại thêm câu nói của Hồ Nhất, hút thuốc còn giúp giảm stress hơn là uống rượu đấy. Thế là tôi bắt đầu lén hút, dù vậy, tôi không hút bừa bãi. Chỉ những lúc nghĩ đến Bạch Thi Hàn, nghĩ đến tương lai mù mịt không lối thoát, tôi mới dùng việc hút thuốc để xoa dịu thứ áp lực như nghẹt thở ấy. Thấm thoát mười mấy ngày đã trôi qua, tôi cũng không biết tại sao, nhưng Hồ Khuynh Khuynh vẫn cố ý giữ khoảng cách với tôi. Đôi khi, tôi còn nhận ra cô ấy cố tình thúc đẩy tôi và Hồ Khuynh Đình lại gần nhau hơn. Tất cả những điều đó, tôi không muốn đoán nữa, thật sự quá mệt mỏi. Tôi cố gắng dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh. Dù sao thì tiền bạc của tôi và Lý Các Phương cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu mỗi tháng cậu ấy phải hỏi gia đình để trả tiền vay mua nhà, chẳng phải bố mẹ và ông nội cậu ấy sẽ nghĩ rằng tôi, với tư cách là sư phụ, thật vô dụng sao? Mấy ngày sau, tôi nhận ra việc tiệm ế ẩm có thể liên quan đến sự hiện diện của Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình. Nếu gặp lại những khách hàng giống như Trần Hữu và Uyển Thanh ngày trước, hai hồ tiên này ngồi trong tiệm chắc chắn sẽ khiến họ không dám bước vào. Vì vậy, tôi yêu cầu Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình không cần ở tiệm nữa, kêu Ly Các Phương cùng tôi bám trụ. Khi rảnh rỗi, tôi tập trung dạy cậu ấy cách vẽ bùa và một số chú thuật trừ tà đơn giản, xây dựng nền tảng cho thật vững chắc. Hai người đàn ông ngày ngày chỉ loay hoay với những thứ đó trong tiệm. Lý Hồng Vận thì giống như một thư ký tận tụy. Ban đầu cô ấy đảm nhận việc dọn dẹp vệ sinh, pha trà, rót nước cho chúng tôi. Sự siêng năng ấy khiến Lý Các Phương thích thú vô cùng, thậm chí còn mua tặng cô ấy một chiếc điện thoại. Về sau, ngay cả việc gọi đồ ăn mỗi ngày cũng giao luôn cho cô ấy. Thật ra, chuyện ăn uống vốn là điều Hồ Khuynh Khuynh vẫn muốn lo liệu cho chúng tôi. Nhưng dạo này ở Băng Thành xảy ra mưa gió lớn, mỗi ngày đều có người mất tích. Hồ Nhất kể rằng thậm chí vài cô gái trong tộc Hồ cũng đã biến mất. Hiện tại, Hồ Vô Ngân đang dốc toàn lực truy tìm thế lực đứng sau vụ này. Ngay cả tộc Hồ mà chúng cũng dám động đến, rõ ràng đây là hành động nhằm vào việc làm nhục họ. Tôi đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần, tự hỏi kẻ đứng sau rốt cuộc là Tà Chân Giáo hay Triệu Linh Nhi đã quay lại với những trò cũ của mình. Ngoài hai phe đó, chẳng thế lực tà giáo nào đủ mạnh để làm chuyện này cả. Cứ như thế, tôi và Lý Các Phương đều đặn mỗi ngày ra ngoài từ buổi chiều, rồi lại về nhà vào lúc 3 giờ sáng. Hết ngày này qua ngày khác, nửa tháng nữa lại trôi qua. Trời đã trở lạnh hẳn, mọi người đều khoác lên mình những chiếc áo bông dày cộp. Thành phố xa lạ này bắt đầu có tuyết rơi. Những đêm không có khách, tôi thường đứng ngoài cửa tiệm, giơ tay hứng những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, lòng tự hỏi, cô ấy liệu đã quyết định sẽ không liên lạc với tôi nữa rồi sao? Đêm nay là một đêm tuyết lớn, lúc 3 giờ sáng, tôi và Lý Các Phương quấn khăn, mặc áo len dày, đóng cửa tiệm như thường lệ, cùng bước đi trên con đường dẫn về nhà. Vừa đi đến cuối con phố nhỏ, tôi lại thấy trong tiệm massage chân cuối cùng kia, vẫn như mọi khi, có một cô gái xinh đẹp đứng đó. Tuyết rơi dày thế này, cô ấy vẫn mặc tất trắng, trông vô cùng quyến rũ. Nhưng hôm nay, cô ấy có vẻ khác hẳn thường ngày đứng lặng người, ánh mắt vô hồn, như thể đang sợ hãi điều gì đó. Khi đi ngang qua tiệm massage, sắp rẽ vào con hẻm nhỏ, Lý Các Phương mới lên tiếng. Sư phụ, cũng gần một tháng rồi, mỗi tối đều có hai cô gái đứng đây. hôm nay sao lại thiếu một người? Không ngờ, cậu ấy còn chưa dứt lời, đột nhiên từ trong tòa nhà vang lên một tiếng thét thất thanh của phụ nữ. Tôi lập tức quay đầu lại, theo bản năng, tay đã siết chặt sâu tiền đồng và sợi dây đỏ đeo bên hông. Có chuyện rồi, Lý Các Phương đưa tay phủi những bông tuyết vương trên mặt, vẻ mặt trở nên cảnh giác. Không có yêu khí, có lẽ chỉ là, tôi khẽ nói, trong lòng nghĩ thầm, bọn họ cố ý dàn cảnh để dụ khách vào tiêu tiền sao. Dù vậy, tôi vẫn dừng bước, quay lại nhìn vào trong tiệm massage chân, nhưng cô gái khi nãy đã biến mất. Ban đầu, tôi định vào xem thử, hoặc báo cảnh sát, nhưng loại nơi này cũng chẳng sạch sẽ gì. Nhỡ đâu chỉ là ai đó trượt ngã, mà tôi lại báo cảnh sát, chẳng phải khiến họ mất kế sinh nhai sao. Vậy nên tôi niệm chú khai nhãn, kiểm tra thêm lần nữa. Quả nhiên, không có yêu khí, cũng không có âm khí. Thấy vậy, tôi mới thở phào một hơi, buông lỏng sợi dây đỏ quấn tiền đồng, định gọi Lý Các Phương về nhà. Nhưng ngay khi tôi vô tình liếc mắt lên tầng trên, trong cửa sổ trên tầng 2, dường như có một bóng người đỏ rực đang đứng đó. Một đôi mắt đỏ như máu đang trừng trừng nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, giả vờ không thấy gì, kéo Lý Các Phương rẽ vào con hẻm nhỏ. Đồng thời, tôi rút sợi dây đỏ ra, vung tay một cái địa sát hồn linh kiếm hiện ra trong tay tôi. Tôi quay sang Lý Các Phương, thấp giọng nói, thứ quấy phá đã dám đến tận trước mắt chúng ta rồi. Mau về lấy đạo bào của ta, còn cả thanh trường đao mà đại sư huynh để lại, đừng quên. Hồi rời đi, đại sư huynh không mang theo thanh đao đó, tôi đã gửi chuyển phát nhanh đến đây. Thanh đao này rất đặc biệt, không quá sắc bén, lại phủ đầy rỉ sét. Ban đầu tôi tưởng do lâu ngày không bảo dưỡng, sắp biến thành sắt vụn rồi. Nhưng khi cầm lên tay, tâm ma trong tôi lập tức phản ứng dữ dội, liên tục bảo tôi ném nó đi ngay, nó cảm thấy rất khó chịu khi tôi chạm vào thanh đao này. Sau đó, tâm ma mới nói với tôi đây là vạn nhân trảm, tức thanh đao từng giết qua vạn người. Dĩ nhiên, đó chỉ là cách nói phóng đại, nhưng nó đã trải qua vô số trận chiến đẫm máu, được tẩy luyện qua chiến trường cổ đại, mang theo sát khí khủng khiếp. Đặt vào thời đại này, nó có thể chém ngàn tà, diệt trăm quỷ. Có lẽ, đây chính là món quà mà đại sư huynh cố tình để lại cho tôi. Lý Các Phương lập tức nhận lệnh, vội vàng chạy đi. Trong ánh đèn đường mờ nhạt, tuyết trắng phủ đầy mặt đất. Tôi cũng không chần chừ nữa, thả Lý Hồng Vận ra, bảo cô ấy tìm cách qua tòa nhà đối diện, xem thử trong tầng 2 có thứ gì. Bây giờ, Lý Hồng Vận đã linh hoạt hơn nhiều, biết không được gây động tĩnh. Cô ấy khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng biến mất trong con hẻm tối, ẩn mình giữa cơn bão tuyết. Khoảng một phút sau, cô ấy đã quay lại, ghé sát vào tai tôi, thì thầm bằng giọng đầy nghiêm trọng. Thiên sư, hình như là con quỷ đi âm mà lần đầu tiên ở tỉnh thành tôi từng giúp ngài truy bắt. Chính là nó, đi âm, chẳng lẽ là con đã trốn thoát ở nhà họ Trương trong tỉnh thành. Không trách sao tôi không phát hiện ra âm khí. Nhìn vào con hẻm tối đen, hơi thở lạnh lẽo của Lý Hồng Vận phả ra thành từng làn khói trắng. Tôi bỗng cảm thấy da đầu tê dần. Con quỷ đi âm này, rốt cuộc thuộc thế lực nào? Sau khi vụ việc ở tỉnh thành xảy ra, sư phụ đã đích thân tiếp quản, tôi chưa từng điều tra đến cùng. Nó có thể là thuộc hạ của Triệu Linh Nhi, cũng có thể là đồng bọn của Bán Tử Hồ. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Nó đến, là nhắm vào tôi sao? Cảm giác sống lưng lạnh toát, tôi siết chặt thanh kiếm tiền trong tay, liếc nhìn về phía đầu ngõ. Lý Các Phương đi một vòng phải mất ít nhất 10 phút, đường tuyết đọng đâu dễ đi. Nghĩ một lát, tôi quyết định bước chậm lại, tiến gần hơn đến tiệm massage kia. Cho dù thứ đó là tay chân của Triệu Linh Nhi hay đồng bọn của con hồ ly bán sống bán chết, hôm nay tôi nhất định không để nó thoát. Tiệm massage ở tầng trệt ánh sáng lờ mờ, chỉ có một quầy bar và mấy chiếc giường massage, hoàn toàn trống trơn không bóng người. Một chiếc cầu thang nhỏ, được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, dẫn thẳng lên tầng 2. Tôi dẫn Lý Hồng Vận, cả hai dán mắt nhìn lên đỉnh cầu thang, lặng lẽ tiến từng bước lên trên. Chúng tôi vừa đến giữa cầu thang thì đột nhiên phụt, một tiếng vang như điện chập, ánh sáng lấp lóe vài lần rồi toàn bộ không gian chìm vào bóng tối mịt mùng. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi từ phía sau lưng, trong màn đêm đen đặc không nhìn rõ năm ngón tay, tôi dùng mình nổi da gà, quay lại thì thầm với Lý Hồng Vận, đừng dựa sát vào tôi thế, lạnh quá. À, được rồi, Lý Hồng Vận khi ấy gần như áp lưng vào tôi, cuối cùng cũng lùi lại một chút. Tôi lấy điện thoại ra, bật đèn pin, đã bị phát hiện rồi thì khỏi cần giả vờ nữa, tôi dẫn Lý Hồng Vận bước nhanh lên tầng. Nhưng khi chúng tôi vừa leo hết cầu thang lên tầng 2, phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng rầm, giống như có thứ gì đó vừa nhảy xuống đất. Tôi cau mày, lập tức bảo Lý Hồng Vận xuống kiểm tra. Cô ấy rất nhanh nhẹn, đáp lại một tiếng rồi chạy ngay xuống dưới. Tôi định chạy theo, nhưng nghĩ lại, nếu thứ đó là một kẻ chuyên đi bắt người, chạy trốn là sở trường của nó. Lần trước ở thành phố tỉnh, nó đã thoát khỏi tôi. Thế nên, lần này tôi có đuổi cũng chẳng kịp, chi bằng để Lý Hồng Vận xử lý. Nghĩ vậy, tôi quay lại tầng 2, nơi này rõ ràng là một tiệm nhỏ do một hoặc hai phụ nữ điều hành. Tầng 2 chỉ có 2 phòng, cửa phòng khép hờ. Tôi bước đến phòng đầu tiên, dùng đèn điện thoại chiếu vào. Trong phòng chỉ có một chiếc giường và một cái thùng rác, ngoài ra không còn gì khác. Phòng thứ 2 chắc chắn là nơi kẻ vừa rồi xuất hiện, không chần chừ, tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa kêu két, ánh sáng từ điện thoại xé toạc màn đêm chiếu vào trong phòng. Căn phòng này cũng có một chiếc giường, nhưng ga trải giường đã bị xé rách tơi tả. Tôi đoán thứ đó đã dùng ga giường để bện thành dây, trói cô gái trong phòng này lại. Nhưng vì sợ ném từ trên cao xuống sẽ khiến người bị thương hoặc chết, nên nó mới dùng dây để trèo qua cửa sổ trốn đi. Đứng trước khung cửa sổ, tôi nhìn thấy một sợi dây thừng làm từ ga trải giường đang buộc lủng lẳng. Bên ngoài, trời đêm tối mịt, tuyết trắng phủ kín cả không gian. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm vào màn đêm, lặng người suy nghĩ. Nếu đã chạy nhanh như vậy, có lẽ nó không cố ý nhằm vào tôi, đúng không? Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy có gì đó sai. Ở băng thành này, biết bao nơi hẻo lánh, muốn bắt người thì chỗ nào chẳng được, tại sao phải chọn ngay trước mắt tôi mà ra tay? Tôi tự hỏi, chẳng lẽ nó không biết tôi ở đây, hay là nó cố tình khiêu khích tôi? Bắt người của Hồ gia đã đành, còn dám gây chuyện với tôi nữa, có cần phải kiêu ngạo đến mức đó không? Tôi vịn tay lên khung cửa sổ, nhìn ra bóng đêm trước mắt. Đầu óc bắt đầu cố gắng sâu chuỗi lại sự việc kẻ đi bắt người kia liên quan đến những vụ mất tích trước đây, những vụ đó đều liên quan đến đàn ông. Vậy thì có khi nào tôi đã đoán sai, kẻ bắt người kia không phải đồng bọn của con hồ ly bán sống bán chết? Lập tức tôi rút điện thoại ra định gọi cho Phong Lăng Thu để hỏi xem những vụ án gần đây có gì thay đổi không. Nhưng khi vừa tìm thấy số của anh ấy, chuẩn bị bấm gọi, một luồng khí lạnh từ sau lưng bất ngờ ập tới. Phản xạ tự nhiên, tôi né sang một bên. Trong ánh sáng mờ nhạt còn sót lại, tôi thoáng thấy một thứ sáng loáng đang lao về phía mình. Sau cú đâm hụt, con dao ấy lại vung ngang định chém tôi, một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức ngã xuống sàn, lăn đi một vòng tránh né. Keng, keng, keng. Tiếng dao đâm xuống sàn vang lên trong bóng tối. Tôi nằm dưới đất, cả người run rẩy, da gà nổi khắp người. Những cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim truyền hình, bây giờ lại đang xảy ra ngay trên chính cơ thể tôi. Hỗn loạn, căng thẳng, tôi lăn ra đến cửa, bật dậy rồi chạy thục mạng. Vào lúc này mà không có chút bản lĩnh, thì đừng mong học mấy chiêu kiểu tay không đoạt dao, chạy mới là vương đạo. Tôi lao xuống cầu thang với tốc độ kinh hoàng. Ban đầu tôi nghĩ kẻ tấn công sẽ đuổi theo, nhưng đến khi chạy ra con hẻm nhỏ lúc nãy, phía sau vẫn im lặng đến đáng sợ. Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi lau mồ hôi lạnh, ánh mắt dán chặt vào hướng tiệm massage chân mà lòng vẫn chưa hết hoảng hốt. Mẹ nó, suýt nữa thì bị đâm rồi. Điều đáng sợ nhất là đến giờ tôi còn không biết kẻ đó trông thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là con người, và rõ ràng không giỏi võ, nếu không tôi đã sớm đi gặp ông bà rồi. Tôi nuốt thêm một ngụm nước bọt, định rút điện thoại ra gọi cảnh sát, nhưng chợt nhận ra điện thoại không còn trong tay, chắc vừa rồi lúc lăn lộn đã đánh rơi mất. Nghĩ lại mà không khỏi kinh ngạc, trong bóng tối mà tôi vẫn chạy theo cầu thang một cách chính xác, thậm chí không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Làm sao có thể như vậy được? Hay đây chính là bản năng sinh tồn bùng nổ trong lúc nguy cấp? Bất lực, tôi chỉ biết chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa tiệm massage tối om, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào, vừa chờ đợi Lý Các Phương tới. Chỗ này hẻo lánh vô cùng, thường khoảng 11 giờ đêm còn đông người qua lại, nhưng giờ đã là 3 giờ sáng, hầu hết các tiệm massage chân đều đóng cửa từ lâu. Khung cảnh vắng lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió cuốn theo tuyết lăn lóc trên mặt đất, khiến lòng người thêm lạnh lẽo. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Lý Các Phương cũng hì hục mang đồ tới, miệng gọi to: "Sư phụ, con đến rồi đây." Tôi nghĩ bụng, thằng nhóc này đúng là may mắn, nếu hôm nay sư phụ mày phản ứng không nhanh, giờ chắc mày phải đến đây nhặt xác tôi rồi. Mắt tôi vẫn dán chặt vào cửa tiệm, nhận lấy chiếc đạo bào rồi mặc vào, tay nắm lấy thanh trường đao. Trong đầu chợt băn khoăn, liệu có nên báo cảnh sát không? Cảnh sát mà vào cuộc, chúng tôi chắc chắn sẽ bị cuốn theo. Nhưng trong hẻm này đâu đâu cũng có camera giám sát, chuyện mấy cô gái ở tiệm massage mất tích sớm muộn cũng bị phát hiện. Nếu không báo cảnh sát, tình hình còn rắc rối hơn. Sau khi suy nghĩ rất lâu, tôi quyết định lát nữa sẽ liên lạc với Phong Lăng Thu để bàn bạc. Nhưng bây giờ, tôi cần nghĩ cách lấy lại chiếc điện thoại đã rơi. Màn hình còn chưa khóa, nếu kẻ kia nhặt được, chẳng phải sẽ đọc hết thông tin cá nhân của tôi sao? Nhìn vẻ mặt căng thẳng của tôi, Lý Các Phương cũng đoán ra tình hình không ổn. Cậu ta hạ giọng hỏi: "Sư phụ, tình hình thế nào rồi?" Tôi khẽ rút thanh vạn nhân trảm trong tay ra một chút. Mặc dù nó đã hoen gì, nhưng để tự vệ thì vẫn dùng được. Nghĩ ngợi một lúc, tôi gấp đao lại rồi bảo Lý Các Phương: "Đi theo sau ta, nhưng giữ khoảng cách, có chuyện gì xảy ra, lập tức chạy và báo cảnh sát ngay." Lý Các Phương nghe vậy thì căng thẳng hẳn lên, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Sau chút do dự, cậu ta nắm chặt thanh vạn nhân trảm, đi theo sau tôi tiến vào tiệm massage. Bên trong vẫn tối đen như mực, không nghe thấy chút âm thanh nào. Lý Các Phương bật đèn pin, chúng tôi lần lượt đi lên tầng 2, lần này, tôi đã chuẩn bị kỹ càng hơn. Tôi kiểm tra kỹ căn phòng đầu tiên, đảm bảo không có ai trong đó, rồi mới tiến đến trước cửa phòng thứ hai, tôi giơ chân đá mạnh cánh cửa. Lúc vừa vào đây, toàn bộ sự chú ý của tôi đều dồn về phía trước, nên có lẽ kẻ tấn công đã trốn sau cánh cửa. Đợi đến khi tôi lơi lỏng cảnh giác, hắn mới ra tay đánh lén. Xem ra, kẻ này không chỉ không biết võ, mà gan cũng nhỏ. Chắc hẳn đã phải chuẩn bị tinh thần rất lâu mới dám động thủ. Tôi đoán, khả năng cao đây là một người phụ nữ. Dù là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần trong tay có vũ khí thật, chúng tôi cũng không thể liều lĩnh xông vào. Đứng ở cửa, tôi chăm chú lắng nghe mọi động tĩnh. Nhưng thật kỳ lạ, chẳng có âm thanh nào cả. Nghĩ lại lúc bị tấn công, tôi cũng không hề nghe thấy chút tiếng động nào. Không lẽ kẻ này không phải người mà là thứ tà ma quỷ quái? Không thể nào, nếu là tà ma, tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi. Tà ma thì có gì đáng sợ chứ? Nếu thật sự là tà ma, tôi đã xông thẳng vào từ nãy rồi. Nghĩ vậy, tôi hướng vào bên trong lên tiếng. Bạn gì ơi, tôi biết anh đang ở trong đó. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, có cần phải ra tay giết tôi không? Vừa dứt lời, bên trong cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Tôi vội kéo Lý Các Phương lùi lại, đề phòng người bên trong lao ra liều mạng với chúng tôi. Nhưng mới chưa kịp lùi được hai bước, bên phía cửa sổ đột nhiên có động tĩnh. Ngay sau đó rầm, có người nhảy xuống. Lại chạy nữa à? Tôi chẳng nói lời nào, lập tức lao xuống dưới đuổi theo. Vài giây sau, tôi đến tầng trệt, vừa vặn thấy một bóng đen đang lao nhanh về phía xa. Là một người mặc đồ đen, ngay cả đầu cũng trùm kín bằng vải đen. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi cùng Lý Các Phương lập tức đuổi theo. Gió rít gào trong con hẻm tối đen, những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống từng mảng. Hai người đàn ông truy đuổi một bóng đen trong đêm, xung quanh chỉ có tiếng gió rít và tiếng bước chân dẫm lên tuyết. Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Nhưng càng đuổi, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Tuyết dưới đất dày ít nhất vài centimet, tôi và Lý Các Phương chạy dẫm sâu vào tuyết, mỗi bước đi đều nặng nề, chậm chạp. Thế nhưng, tên mặc đồ đen kia lại như đang lướt đi trên mặt đất, chạy băng băng như thể không có chút trở ngại nào. Chưa đầy vài phút, hắn đã bỏ xa chúng tôi. Tôi cúi xuống nhìn dấu chân trên tuyết, dấu chân của hắn nông hơn chúng tôi ít nhất một nửa. Không cần nói cũng biết, hắn là cao thủ khinh công. Nhưng nếu đã lợi hại như vậy, tại sao vừa rồi lại để lộ sơ hở mà cho tôi cơ hội đuổi theo? Vừa nghĩ đến đây, tôi thấy tên mặc đồ đen đột ngột dừng lại ở phía trước. À, hóa ra là một ngõ cụt. Hết đường chạy rồi. Chỉ trong chốc lát, tôi và Lý Các Phương đã đuổi kịp. Tên mặc đồ đen đứng trước bức tường cao, sững người nhìn chằm chằm vào nó. Đến khi chúng tôi đến gần phía sau, hắn mới đột ngột quay đầu lại. Soạt, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hắn rút ra một thanh dao găm Nepal sắc bén. Lưỡi dao sáng quắc chĩa thẳng vào chúng tôi, cảnh cáo không được tiến thêm. Tôi vừa ra hiệu cho Lý Các Phương lùi lại, vừa cảm thấy tim đập mạnh một cái. Con dao này trông rất quen. Hơn nữa, người mặc đồ đen này chỉ có một cánh tay. Cộng thêm, phần ngực nhô cao. Rõ ràng là một người phụ nữ. Tôi hoàn toàn chết sững. Tên mặc đồ đen kia đột nhiên chạy ngang lên bức tường hai bên, mượn lực bật nhảy vài bước, rồi leo thẳng lên bức tường cao hơn 3 mét mà không cần đánh nhau. Sau đó, biến mất. Sư phụ, là phụ nữ mà, sao không giữ cô ta lại? Lý Các Phương khó hiểu hỏi tôi. Nhưng tôi vẫn đứng ngây ra, bàng hoàng đến mức không nói nên lời. Dao găm Nepal quen thuộc. Chỉ có một cánh tay. Lẽ nào, là cô ấy? Với kỹ năng như vậy, cô ấy hoàn toàn có thể giết tôi ngay lập tức. Nhưng tại sao lại không làm? Lẽ nào, trước khi ra tay mới phát hiện ra tôi? Hay thực chất cô ấy đã biết từ trước, định giết tôi, nhưng cuối cùng lại do dự? Có phải vì Bạch Thi Hàn nên cô ấy mới cố tình đâm xuống đất để dọa tôi bỏ chạy? Có phải chính vì họ đã chọn con đường này nên Bạch Thi Hàn mới quyết định không liên lạc với tôi nữa để tránh liên lụy? Không, không thể nào. Trên đời này còn rất nhiều người chỉ có một tay, biết dùng dao găm Nepal, thân thủ cao cường, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ấy sao? Tôi không tin, tôi không tin Triệu Linh Nhi lại có thể quay trở lại nhanh như vậy. Chương 465, vụ án mất tích của phụ nữ. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Lý Các Phương giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi mới bừng tỉnh lại, nhìn cậu ấy chằm chằm, nghiêm túc hỏi. Nói thật đi, cậu có thấy người mặc đồ đen này trông quen không? Thực sự, vào giây phút đó, tôi không muốn tin rằng đó là cô ấy. Bởi vì nếu thực sự là cô ấy, điều đó có nghĩa là từ nay về sau, chúng tôi sẽ hoàn toàn đi ngược hướng nhau. Gặp lại, cũng chỉ là kẻ thù. Lý Các Phương suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp. Sư phụ, quen chỗ nào chứ? Trong ký ức của tôi chưa từng gặp người này. Nghe vậy, tôi khẽ nheo mắt, vẻ mặt bất định. Sau đó, tôi quay người đi về, lẩm bẩm một mình. Vậy thì tốt rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm, Lý Các Phương từ đầu đến cuối chỉ gặp quá phụ đó một, hai lần gì đó thôi. Dĩ nhiên là cậu ấy không quen thân, nhưng tôi vẫn ép bản thân coi lời của cậu ấy như một sự an ủi cho lòng mình. Trong trạng thái mơ hồ, lẫn lộn giữa thực và mộng, tôi lê bước trở về tiệm mơ xa giữa cơn gió lạnh cắt ra. Tìm thấy chiếc điện thoại nằm trên sàn phòng, tôi lập tức gọi cho Bạch Thi Hàn. Nhưng rất tiếc, cô ấy đã chặn số của tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhắm mắt lại, lặng đi hồi lâu. Phải đến khi Lý Các Phương gọi mấy lần bên cạnh, tôi mới giật mình thoát khỏi cơn mê. Không nói thêm lời nào, tôi định gọi cho Phong Lăng Thu, nhưng nghĩ giờ này chắc anh ấy đã nghỉ ngơi rồi. Vì thế, tôi nhắn tin cho Hoàng Tiểu Nguyệt, kể rõ mọi chuyện vừa xảy ra và nhờ cô ấy sắp xếp để người trong ngành ở khu vực này xử lý giúp. Không ngờ gần 4 giờ sáng, Hoàng Tiểu Nguyệt vẫn chưa ngủ. Tin nhắn vừa gửi đi, cô ấy đã gọi lại ngay lập tức. Chào anh Vệ, anh cũng chưa ngủ à? Tôi thở dài, nói, gặp chút rắc rối nên chưa chợp mắt được, còn em, sao lại thức giờ này? Cô ấy thở dài, anh Vệ, anh không biết đấy thôi, em và sư phụ dạo này gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Từ khi anh rời khỏi tỉnh thành, mọi thứ như đảo lộn chỉ sau một đêm. Những vụ án bí ẩn cứ liên tục xảy ra, em và sư phụ mệt đến kiệt sức. Định liên lạc với anh, nhưng sư phụ bảo anh cũng đang bận đến không thở nổi, nên... Tôi kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, bước xuống cầu thang, hỏi tiếp, có thể nói cho tôi biết, những vụ án đó là gì không, có liên quan gì đến các vụ trước không? Những vụ trước vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng trước kia chỉ thỉnh thoảng mới có một vụ. Gần đây thì như phát điên, có ngày ở tỉnh thành mất tích đến 7 người đàn ông. Có lẽ vì hiếm khi liên lạc được với tôi, Hoàng Tiểu Nguyệt nói không ngừng nghỉ. Những người đàn ông mất tích, bọn em cũng nhanh chóng tìm thấy thi thể. thủ pháp vẫn giống hệt hung thủ trước đây, nhưng ngoài ra còn có những vụ án mới. Gần đây không hiểu vì sao, số lượng phụ nữ mất tích cũng tăng vọt. Sau khi điều tra, bọn em phát hiện tất cả những người mất tích đều là phụ nữ làm việc ở mấy tiệm massage hay quán bar, nói chung là không phải người đứng đắn. Lúc này tôi đã bước ra ngoài, một làn tuyết lạnh rơi lên mặt khiến tôi phải ngẩng đầu lau đi, cái lạnh buốt ấy làm tôi tỉnh táo hơn. Trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ, những vụ mất tích của đàn ông hẳn là vẫn do đám hồ ly bán sống bán chết gây ra. Nhưng rốt cuộc chúng muốn gì với trái tim đàn ông? Thật ra trước đây tôi đã phân tích rồi, nếu chúng bắt đàn ông để luyện tà thi thì đáng lẽ phải mang cả xác đi, không chỉ lấy nội tạng. Nhưng tại sao chỉ cần trái tim? Tôi không thể nghĩ ra tà thuật nào lại cần thứ đó. Còn về những vụ phụ nữ mất tích gần đây, tôi không kìm được mà ngoái lại nhìn về phía tiệm massage sau lưng. Phụ nữ mất tích đều là những người không đứng đắn, điều này là vì lý do gì? Dù không muốn thừa nhận, nhưng đầu óc tôi vẫn không ngừng liên tưởng đến mấy cái túi vỏ cây của Triệu Linh Nhi. Lần đó trong khe núi, tôi không chú ý xem trong những túi đó có nhiều đàn ông hay phụ nữ hơn. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng được dùng để nuôi dưỡng một thứ tà quái nào đó, có lẽ là để trích lấy thi khí, làm thức ăn cho thứ gì đó đáng sợ hơn. Tôi im lặng hồi lâu, đầu dây bên kia, Hoàng Tiểu Nguyệt bắt đầu lo lắng, liên tục hỏi tôi có chuyện gì không. Khi hoàn hồn lại, tôi chỉ đáp, không có gì. Cô ấy ồ một tiếng, rồi tiếp tục hỏi, anh vệ, sư phụ đã tìm không ít người, nhưng chẳng ai dám nhận những vụ này cả. Bây giờ tiền thưởng đã tăng lên gấp hàng vạn lần rồi, anh có muốn thử không? Gấp hàng vạn lần, ý em là sao? Người gặp nạn quá nhiều rồi, không chỉ gia đình của các nạn nhân, mà ngay cả chúng tôi cũng vô cùng lo lắng. Để triệt để giải quyết và ngăn chặn thêm những người vô tội bị hại, chúng tôi quyết định bỏ ra số tiền lớn để thuê người xử lý dứt điểm. Vụ mất tích của đàn ông đã treo thưởng đến 2 triệu, ngoài ra còn có gia đình nạn nhân tự nguyện quyên góp. Nếu bắt được hung thủ đứng sau, tổng cộng số tiền thưởng có thể lên đến 4, 5 triệu. Đừng nói 4, 5 triệu, ngay cả 10 vạn đối với tôi cũng là một con số trên trời. Có thể thấy vụ án này đã nghiêm trọng đến mức nào. Tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi bảo cô ấy khi nào rảnh hãy đến băng thành gặp tôi để bàn bạc trực tiếp. Sau đó, tôi cúp máy. Thật lòng mà nói, số tiền này đủ để tôi sống sung túc đến kiếp sau. Nếu nhận lời, và không có bất kỳ điều gì bất trắc xảy ra, tôi hoàn toàn có thể mang tiền đi cùng Hồ Khuynh Khuynh sống ẩn dật, tận hưởng nửa đời còn lại vô lo vô nghĩ. Nhưng, chưa bàn đến độ khó của nhiệm vụ, tôi sợ Hoàng Tiểu Nguyệt và những người khác liên kết vụ mất tích của đàn ông với vụ mất tích của phụ nữ gần đây. Tôi không muốn đối đầu với Triệu Linh Nhi, tôi không muốn cô ấy tự tay tiễn tôi đi gặp anh trai, và càng không muốn chính tay mình đẩy Bạch Thi Hàn vào vực thẳm. Thế nhưng, số phận đâu phải lúc nào cũng chiều theo ý mình. Tôi thở dài nặng nề, nghĩ mãi không hiểu sao đến giờ Lý Hồng Vận vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ cô ấy đã đi theo kẻ kia đến một nơi quá xa? Đợi thêm khoảng 10 phút nữa mà vẫn không thấy Lý Hồng Vận đâu, tôi quyết định dẫn Lý Các Phương quay về nhà trước. Nếu để cảnh sát đến đây, chúng tôi sẽ khó thoát thân. Tôi không lo Lý Hồng Vận gặp chuyện, hiện tại, cô ấy đã hoàn toàn trở thành một linh hồn tinh quái. Không hoa khi nói, Lý Hồng Vận là cô gái thông minh nhất mà tôi từng gặp. Với sức mạnh của một lệ quỷ, việc theo dõi người khác mà không bị phát hiện đối với cô ấy là điều không tưởng. Dù có bị phát hiện, tôi tin với đầu óc của cô ấy, chạy thoát và quay lại gặp tôi cũng không phải chuyện khó khăn. Phần này vẫn chưa hết, vui lòng nhấn sang trang tiếp theo để đọc đoạn tiếp theo đầy hấp dẫn. Quả nhiên, khi tôi và Lý Các Phương vừa đi qua mười mấy phút trong gió tuyết, đến cổng khu nhà thì thấy Lý Hồng Vận quay về, cô ấy ghé sát tai tôi, thì thầm nhỏ. Thiên sư, không hay rồi, kẻ đi âm đã mang theo hai người phụ nữ vào núi. Khi tôi quay về thì đụng phải một người mặc đồ đen. Kẻ đó là đại đệ tử của Triệu Linh Nhi. Nhìn gương mặt trắng bệch của Lý Hồng Vận, tôi cảm giác như có điều gì đó cô ấy không muốn nói ra. Tôi lập tức hỏi, còn gặp ai khác nữa đúng không? Tôi có thể không giỏi nhìn người, nhưng nhìn quỷ thì chắc chắn không sai. Lý Hồng Vận đã theo tôi lâu như vậy, chỉ cần hàng lông mi trên gương mặt ma quái ấy hơi động, tôi cũng đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Bị tôi vạch trần, Lý Hồng Vận cúi đầu nói nhỏ, thiên sư, tôi còn thấy có người tiếp ứng cho họ. Là Triệu Linh Nhi hay Bạch Thi Hàn? Tôi hỏi thẳng. Ánh mắt Lý Hồng Vận lập tức ngẩng lên, đầy vẻ ngạc nhiên như thể không tin tôi có thể đoán ra được, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lắc đầu. Thiên sư, tôi không nhìn rõ. Nói xong, cô ấy như thể sợ bị hỏi thêm, vội vàng trốn vào trong ống tre. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Lý Các Phương gãi đầu, vẻ mặt mơ hồ. Tôi chỉ thở dài, không trả lời, vừa bước về nhà vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm. Hơn một tháng rồi tôi không liên lạc với cậu ta. Tôi hỏi xem dạo này cậu ấy thế nào, có còn ở đạo quán đợi sư phụ trở về hay không? Những chuyện quan trọng thì đợi đến mai, khi cậu ấy tỉnh dậy, rồi nói tiếp. Gần đây tôi vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều, tự chiêm nghiệm và đã hiểu ra một số điều. Không thể đứng nhìn những đau khổ vô tội trên đời mà thờ ơ, không thể phản bội sư phụ. Nhưng tôi cũng không thể nào ra tay với Bạch Thi Hàn, cả đời này cũng không thể. Tôi muốn chuyển giao vụ này cho Trần Bắc Kiếm xử lý. Dù cuối cùng cậu ấy thắng, tự tay giết Triệu Linh Nhi hay khiến Bạch Thi Hàn mất mạng, tôi cũng không trách cậu ấy. Tôi biết, nếu nói ra quyết định này, có lẽ tôi sẽ trở thành kẻ vô tình vô nghĩa trong mắt người khác. Nhưng, tôi thực sự không còn cách nào khác. Trừ khi vì Bạch Thi Hàn, tôi chấp nhận từ bỏ con đường chính đạo, từ nay về sau mang danh nghĩa chính nghĩa, nhưng trong bóng tối lại làm việc cho Triệu Linh Nhi. Gia nhập bọn họ, bảo vệ bọn họ, cùng họ chống lại chính đạo. Vì Bạch Thi Hàn, tôi có thể làm vậy không? Đây là một câu hỏi chạm đến tận xương tủy, là một sự giằng xé từ tận sâu trong linh hồn tôi. Ngửa đầu lên để gió tuyết quất vào mặt, đây là gió tuyết giữa đêm khuya lạnh đến mức như có ngàn lưỡi dao cắt qua da thịt. Sau một lúc lâu, tôi không nhịn được mà cười khổ. Nếu thực sự đến mức không còn lựa chọn nào khác, có lẽ tôi có thể. Chỉ là, nếu làm vậy rồi, tương lai của chúng tôi sẽ ra sao? Sư phụ, Trần Bắc Kiếm, đại sư huynh, đại ca, còn có Thiên Y, tất cả bọn họ đều là chính đạo. Trong một gia đình nhỏ mà ai cũng đang gian khổ chiến đấu vì chính nghĩa, lại có một kẻ phản bội chỉ vì tư tình cá nhân như tôi. Liệu họ có tha thứ cho tôi không? Chương 466, chuẩn bị ra tay. Tôi thấy thật khó chịu. Trong suốt hơn một tháng qua, tôi đã tự hỏi bản thân câu này vô số lần. Tôi cũng rất nhớ cô ấy. Có những lúc, tôi thậm chí nghĩ rằng, có lẽ ngay từ đầu, tôi đã hiểu sai số phận của mình. Có lẽ, Bạch Thi Hàn mới là điểm đến cuối cùng của tôi. Có lẽ, gia nhập tà đạo vì cô ấy mới chính là con đường mà định mệnh đã sắp đặt cho tôi. Còn về Hồ Khuynh Khuynh, tôi chưa từng muốn nhắc đến cô ấy. Thậm chí, tôi còn không muốn tự mình suy đoán về cô ấy. Vì có mối quan hệ với Cửu Thiên Kiếp, thực lòng mà nói, tôi luôn cảm thấy Hồ Khuynh Khuynh là một giấc mộng xa vời, một giấc mộng mà tôi chỉ có thể ngước nhìn nhưng không thể chạm tới. Trong thế giới này, chỉ có Bạch Thi Hàn mới là người không cần tôi phải đánh đổi bất cứ thứ gì, mà vẫn toàn tâm toàn ý bên tôi suốt đời suốt kiếp. Về cuộc đời tôi, về những gì tôi đang trải qua, chỉ có thể dùng 6 chữ để diễn tả. Tôi thực sự quá khó khăn. Lý Các Phương biết tôi có tâm sự, cũng không hỏi gì thêm, chỉ im lặng đứng cùng tôi giữa trời tuyết, lặng lẽ cùng tôi chịu đựng cái lạnh. Sau đó, tôi mới lấy lại tinh thần, dẫn cậu ấy về nhà. Lúc này đã là 4 giờ 30 phút sáng. Cả khu chung cư bị tuyết trắng phủ kín, nhưng trong nhà chúng tôi lại ấm áp vô cùng. Trên bàn ăn, có những món ăn nóng hổi mà Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi trước khi đi ngủ. Nhưng tôi không có tâm trạng để ăn. Khi Lý Các Phương bắt đầu động đũa, tôi lại lặng lẽ bước lên khu vườn nhỏ trên tầng 2. Tay đút vào túi quần, đầu cúi xuống, lặng lẽ nhìn những bông tuyết rơi nhanh. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa. Mọi thứ đều mơ hồ như ảo mộng. Chỉ khi tuyết rơi xuống mặt, tôi mới có thể cảm nhận được rằng thế giới này là thật. Rằng cuộc đời tôi không phải là một cơn ác mộng. Sau một hồi lâu, tôi gọi Lý Hồng Vận ra, hỏi cô ấy một câu. Hồng Vận, nếu một ngày nào đó, ta trở thành một tên ma đầu bị cả thiên hạ truy sát, cô vẫn sẽ ở bên ta chứ? Lý Hồng Vận đứng phía sau, nhẹ giọng đáp. Dù thiên sư có mất đi tất cả, cũng sẽ không bao giờ mất đi Hồng Vận. Vì tất cả những gì Hồng Vận có, đều là do thiên sư ban tặng. Tôi quay đầu nhìn cô ấy. Vốn dĩ, tôi có một quyết định vô cùng quan trọng, định hỏi ý kiến của cô ấy. Cô ấy quá thông minh. Tôi đã sớm xem cô ấy như quân sư của mình. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, thì giọng nói của tâm ma đã vang lên trong đầu. Không hổ danh là Hồng Vận của ta. Ha ha ha, ta yêu nàng. Cái gì mà của ngươi? Tôi tức tối mắng, cút đi, ai cho phép ngươi nhận vợ hả? Nhưng mắng xong, tôi chợt nhớ ra. Tâm ma cũng là quỷ. Hồng Vận cũng là quỷ. Hay là, đợi sau này tâm ma có thể tách ra khỏi cơ thể tôi làm mai hai đứa nó với nhau luôn nhỉ? Nếu Hồng Vận có được một người chồng mạnh mẽ như tâm ma, thì ngay cả khi tôi có bất cẩn mà ra đi, cũng không cần lo lắng về tương lai của cô ấy. Nghĩ đến đây, tâm ma lại lên tiếng khen ngợi. Không ngờ cậu cũng còn chút lương tâm đấy. Nhưng từ giờ trở đi, chúng ta không thể tách rời nữa. Cậu là tôi, và tôi là cậu. Thôi, đừng nói mấy lời thừa thãi đó, tâm trạng tôi đang không tốt. Có kẻ quấy rối như hắn, tôi chẳng còn tâm trạng để hỏi Hồng Vận bất cứ điều gì nữa. Tôi lững thững quay về phòng, cởi giày, lật tung chăn ra rồi ngã xuống giường. Chỉ nửa giây sau, chăn mới từ từ phủ xuống người. Ngày nào tôi về nhà cũng thế này, không rửa mặt, không đánh răng, thậm chí chẳng buồn thay đồ ngủ. Tôi từng đọc trên mạng rằng, nếu một người đột nhiên trở nên lười biếng, không quan tâm vệ sinh cá nhân, thì hoặc là bị trầm cảm, hoặc là đang mắc chứng tương tư. Ngày hôm sau, tôi lại ngủ một mạch đến tận hơn 12 giờ trưa. Mở mắt ra, thấy bên ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Tôi lại nhắm mắt định ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng chưa kịp ngủ, chăn đã bị phật một cái bị lật tung, tiếng Hồ Khuynh Khuynh vang lên. Dậy đi nào, đã gần 1 giờ chiều rồi mà còn ngủ được nữa hả, đồ lợn lười. Tôi ngồi dậy một cách miễn cưỡng, liếc nhìn cô ấy. Vẫn như mọi ngày, cô ấy mặc tạp dề, tay cầm cái sảnh nấu ăn. Lần nào cũng vậy, cô ấy cài báo thức để đúng lúc nấu xong bữa trưa sẽ chạy lên gọi tôi dậy. Dù món ăn đang trong tình trạng nào, cứ chuông reo là cô ấy lao vào phòng tôi. Đừng lật chân của tôi như thế nữa, Khuynh Khuynh, lạnh lắm, tôi uể oải than thở. Vậy thì tự giác mà dậy sớm đi, hừ, không gọi thì chắc anh ngủ đến tối mất. Nói xong, cô ấy sực nhớ trong bếp còn món đang nấu dở, lập tức chạy như bay ra ngoài. Vẫn như mọi hôm, tôi vừa rửa mặt vừa nghe tiếng bước chân của Lý Các Phương lạch bạch tiến đến. Cậu ấy tóc tai bù xù, tựa vào cửa nhìn chằm chằm vào Hồ Khuynh Khuynh vừa chạy ra ngoài. Sau đó cậu cười gian, bước vào ngồi xuống cạnh giường tôi. Sư phụ, đúng là anh ngốc thật đấy, ngày mai anh thử ngủ trần xem, đảm bảo ngày kia cô ấy không dám lật chân của anh nữa. Tôi đang ngẩn ngơ, nghe câu nói này mà không nhịn được bật cười. Nhưng khi định trả lời, điện thoại tôi bỗng reo lên, người gọi là Hoàng Tiểu Nguyệt. Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của cô ấy. Hi hi, anh Vệ, anh đang ở đâu vậy? Em và sư phụ vừa đáp máy bay xuống rồi. Tôi thở dài. Nhanh vậy sao? Nhanh gì mà nhanh, đây là án mạng đấy, anh vệ, cô ấy nghiêm túc đáp. Được rồi, để tôi gửi địa chỉ, tới nơi thì gọi lại nhé. Tôi nói xong, buông một tiếng thở dài rồi cúp máy. Lý Cát Phương lập tức sáng mắt. Sư phụ, có việc làm rồi đúng không? Tôi đứng dậy, lắc đầu cười nhạt. Xem như vậy đi, có thể đây là phi vụ đầu tiên, cũng có thể là phi vụ cuối cùng. Tại sao chứ? Tôi không giải thích cặn kẽ, chỉ lẩm bẩm, nếu đối thủ quá mạnh, thắng được thì có danh tiếng, nhưng thua thì sẽ mất mạng. Với tôi, dù thắng hay thua, sau vụ này cũng không thể làm nghề nữa. Hoặc là cầm tiền lui về núi ẩn cư, hoặc là bị truy sát khắp thiên hạ. Tôi bảo cậu ta chờ xem rồi sẽ rõ. Để gặp khách hàng, tôi chỉnh trang lại một chút. Khi xuống tầng, Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Đình đã bày sẵn thức ăn lên bàn. Lúc này, tôi nghĩ đến cơn sóng dữ ở băng thành gần đây. Nhận phi vụ này, tôi không thể để Hồ Khuynh Khuynh biết, cô ấy không thích tôi mạo hiểm. Càng không thể để Hồ Khuynh Đình hay biết, sợ rằng cô ấy sẽ vô tình tiết lộ, khiến tôi gặp bất lợi. Trước khi xuống nhà, tôi đã dặn Lý Cát Phương lặng lẽ chạy theo mình. Hai chúng tôi rón rén đi xuống, vừa mở cửa định chuồn thì lại bị Hồ Khuynh Đình, tay cầm món ăn bước ra, bắt gặp ngay. Cô ấy liếc nhìn chúng tôi với vẻ không mấy thiện cảm, rồi hỏi, rón rén như kẻ trộm thế kia, hai người định đi đâu hả? Tôi lập tức đá Lý Cát Phương ra ngoài, quay đầu nói với Hồ Khuynh Đình, ra ngoài có chút việc, hôm nay không ăn cơm ở nhà. Cô ấy chớp mắt vài cái, rồi lườm tôi một cái đầy bực bội. Không được, cơm đã nấu xong mà anh còn định chạy đi đâu, thật là. Tôi nghĩ bụng, tôi có hỏi cô xem có được hay không đâu chứ. Thấy Hồ Khuynh Khuynh bị tiếng ồn thu hút lại gần, tôi lập tức mở cửa chuồn thẳng, kéo Lý Cát Phương chạy được hơn chục mét. Phía sau, Hồ Khuynh Đình vẫn đứng ở cửa gọi với theo. Quay lại đây, làm gì thì ít nhất cũng phải nói rõ với tôi một tiếng chứ. Hồ Khuynh Đình dạo này cứ quản tôi chặt chẽ như vậy đấy. Nhưng phải nói thật, dạo gần đây cô ấy thay đổi nhiều. Những lúc tôi ra ngoài mà quên mang khăn quàng cổ hay mặc không đủ ấm, cô ấy đều mang đến tận tiệm cho tôi, không quên dạy dỗ một trận, bảo tôi hậu đậu, hay quên trước quên sau. Tôi thì chẳng thấy phiền, một là vì cô ấy lo cho tôi, hai là vì cô ấy vốn là chị gái, quản tôi cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, như thế này vẫn tốt hơn cái con người vô tâm, thực dụng mà cô ấy từng là trước đây. Tôi không đưa Lý Cát Phương rời khỏi khu nhà ngay. Tuyết rơi cuồn cuộn, không ngừng quét lên người chúng tôi. Vừa đi tới cửa nhà của Hồ Nhất, cả đầu hai thầy trò đã trắng xóa. Hôm nay là cuối tuần, thấy Hồ Nhất và vợ ở nhà, tôi bèn rủ Lý Cát Phương vào ngồi chơi một lát. Thực ra, cuộc sống của đôi vợ chồng này khiến người ta phải ghen tị. Họ đã có hai đứa con, đứa lớn là con trai, tầm hơn 3 tuổi, đứa bé là một cô con gái, chắc chưa tròn 1 tuổi. Trước đây, họ từng nói muốn để cậu con trai lớn nhận tôi làm cha đỡ đầu. Tôi thì chẳng ngại gì, hai đứa nhỏ, tuy thừa hưởng thân xác phàm nhân của Hồ Nhất, nhưng lại có diện mạo giống Hồ Sương Sương, thật sự đáng yêu vô cùng. Chỉ là, với cuộc sống bấp bênh như hiện tại, tôi nào dám nhận con nuôi. Chắc phải đợi đến khi ổn định rồi mới tính tiếp. Ngồi nói chuyện một lát, Hồ Nhất bảo hôm nay anh ta phải ra ngoài, muốn nhờ vợ mình mang hai đứa nhỏ sang nhà tôi ở với Khuynh Khuynh vài hôm. Tôi tò mò hỏi anh ta đi đâu, phá lệ rời xa vợ con mấy ngày. Hồ Nhất trầm ngâm hồi lâu, có vẻ đây là chuyện bí mật, chỉ nói rằng anh ta sẽ cùng Hồ Vô Ngân vào núi, nhưng không tiết lộ làm gì. Một lát sau, Hoàng Tiểu Nguyệt gọi điện cho tôi. Tôi dặn cô ấy tìm một quán trà gần địa điểm hẹn rồi đợi tôi. Lúc này, không phải Hồ Khuynh Khuynh lại gọi điện trách cứ chuyện tôi đi không báo trước sao? Tôi chẳng buồn bắt máy, chỉ dặn vợ Hồ Nhất rằng nếu qua nhà tôi, nhớ bảo vợ tôi rằng tôi ra ngoài là vì công chuyện quan trọng. Mọi đồ đạc của chúng tôi đã chuyển hết tới tiệm, nếu hôm nay thương lượng với Phong Lăng Thu thuận lợi, chúng tôi sẽ hành động ngay. Chương 467, đi tìm cô ấy. Chúng tôi cùng Hồ Nhất ra ngoài, anh ta mang theo một chiếc túi lớn. Dù anh ta không nói, tôi cũng biết trong đó toàn là pháp khí. Chẳng lẽ họ định giải quyết chuyện phụ nữ của tộc Hồ mất tích? Sắc mặt tôi chợt thay đổi, nếu chắc chắn những vụ mất tích của phụ nữ là do Triệu Linh Nhi gây ra, thì việc Hồ Vô Ngân và Hồ Nhất vào núi có lẽ là để đối phó với cô ta. Tôi không khỏi lo lắng, càng không thể hiểu nổi tại sao Triệu Linh Nhi lại ra tay với đồng minh cũ của mình, cô ấy điên rồi sao? Vài phút sau, tôi và Lý Cát Phương tới địa điểm hẹn, gặp Hoàng Tiểu Nguyệt trong một quán trà. Từ lần chia tay ở thành phố tỉnh lỵ, cũng đã hơn một tháng rồi. Lúc này, Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt không còn giữ được dáng vẻ oai phong như trước, thay vào đó là những khuôn mặt đầy u sầu. Khi nhìn thấy tôi, cả hai đều tỏ ra vô cùng xúc động. Tôi ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Vụ án mất tích của nam giới, tôi nhận rồi. Mấy người chỉ cần đưa tôi toàn bộ các manh mối điều tra được trong những ngày gần đây là được. Hoàng Tiểu Nguyệt chớp mắt một cái, cười cười. Chà, từ bao giờ mà ngài vệ lại hào sảng như vậy thế? Trong lòng tôi thầm nghĩ, lúc nào thì tôi chẳng dứt khoát. Lúc này, Lý Cát Phương cười hề hề. Cái này mà, nếu cô cũng có cả đống bà vợ phải nuôi, mà lại không có tiền, cô có dứt khoát không? Tôi không nhịn được, quay lại lườm cậu ta một cái, cậu mà không biết nói thì tôi xem cậu như câm luôn nhé. Tôi trừng mắt ra hiệu không được chen miệng nữa, sau đó quay sang Hoàng Tiểu Nguyệt. Vụ này là tôi đã nhận lời với mọi người từ trước, tôi là người làm việc có đầu có đuôi. Biết rồi, ngài vệ không cần giải thích nhiều đâu. Thế này nhé, lát nữa chúng tôi sẽ chuyển khoản đặt cọc cho ngài trước. Cô ấy vừa nói vừa che miệng cười trộm. Phong Lăng Thu cũng liếc cô một cái, rồi nghiêm túc nói với tôi. Huynh đệ vệ này, thực ra hôm nay tìm cậu không chỉ vì một vụ án. Vụ mất tích của nam giới đương nhiên phải giải quyết, nhưng gần đây lại xảy ra liên tiếp những vụ mất tích của các cô gái làm nghề, đặc biệt đây mới là vấn đề cấp bách nhất. Cậu đã sống ở đây hơn một tháng rồi, hẳn cũng đã nghe Phong Thanh chứ? Tôi nhíu mày, tôi có thể chỉ nhận một vụ không? Đương nhiên, Phong Lăng Thu trầm giọng nói. Phong Mẫu không có ý thúc ép, cứ giải quyết từng vụ một, không vội. Nói xong, anh ta đưa cho tôi một tập hồ sơ. Tôi mở ra xem bên trong là toàn bộ các tài liệu về những vụ mất tích gần đây, bao gồm cả vụ của những cô gái đặc biệt. Tôi tạm thời không quan tâm đến vụ mất tích của nam giới, mà dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu kỹ từng chi tiết của vụ mất tích các cô gái. Thời đại này, camera giám sát có mặt khắp nơi. Trong tập hồ sơ có hình ảnh trích xuất từ camera có ít nhất 30 vụ án. Tất cả đều xảy ra vào đêm khuya, ở những góc khuất, không một vụ nào ngoại lệ. Điểm đáng ngờ nhất trong từng bức ảnh ghi lại, thủ phạm dường như không hề trùng lặp. Tôi lật dở từng trang, nhìn chằm chằm vào 30 gương mặt nghi phạm, cố gắng tìm ra điểm chung. Và cuối cùng, tôi đã nhận ra, toàn bộ hung thủ đều là nữ giới. Không chỉ vậy, hầu hết trong số họ đều không mang đặc điểm của người sống. Có một số ít vụ, hung thủ che mặt, nhưng qua những đặc điểm còn lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được sự tà dị. Trong tổ chức của Triệu Linh Nhi, tôi chưa bao giờ thấy có đàn ông kể cả là nam quỷ. Điều này khiến tôi càng chắc chắn hơn vụ mất tích của những cô gái này là do cô ta làm. Nhưng điều kỳ lạ là, các vụ án chủ yếu xảy ra ở hai nơi tỉnh thành và băng thành. Lẽ nào, cái căn cứ của Triệu Linh Nhi mà tôi đã phá hủy trong vùng núi, lại bị cô ta nhặt lại và tái sử dụng để gây án? Không hợp lý. Băng thành và tỉnh thành cách nhau hàng trăm dặm, nếu cô ta đã chọn băng thành làm địa bàn chính, lại còn dám động đến người của Hồ gia, thì tức là cô ta đã không chừa đường lui cho mình. Trong trường hợp này, sẽ không cần phải chia lực lượng để gây án ở tỉnh thành nữa. Nói cách khác, có khi nào có kẻ khác đang cố tình bắt chước bọn họ để đổ tội lên đầu họ không? Nghĩ đến đây, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Lăng Thu. Này, Phong cảnh sát, ngoài những gì ghi trong hồ sơ, vụ mất tích của những cô gái kia còn manh mối nào khác không? Anh ta lắc đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Nói thật với cậu nhé, bọn chúng rất tà môn. Lúc gây án, bọn chúng luôn có thể biến mất khỏi camera giám sát, rồi hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Tôi khẽ gật đầu. Sau đó, tôi liếc sang tập hồ sơ vụ mất tích của nam giới. Đã lâu như vậy, nhưng thủ đoạn vẫn tàn nhẫn như cũ. Nhóm này không hề che giấu thi thể, cứ như đang công khai thách thức mọi người. So với vụ mất tích của phụ nữ, vụ này thậm chí còn quỷ dị hơn. Từ đầu đến cuối, không có bất kỳ hình ảnh nghi phạm nào, toàn bộ nạn nhân dường như biến mất vào không khí, đến khi tìm thấy thì chỉ còn lại những thi thể không nguyên vẹn. Đúng lúc này, Phong Lăng Thu bất ngờ nói, mấy ngày trước, tôi đã đến gặp một người bạn cũ. Anh ta giúp tôi bói một quẻ, nói rằng, câu trả lời mà tôi tìm kiếm, nằm trong dãy Trường Bạch. Trường Bạch Sơn, tôi hơi nhíu mày, nếu tôi nhớ không nhầm, Âm Sơn, nơi Triệu Linh Nhi ẩn náu, cũng nằm trong dãy núi Trường Bạch. Điều này khiến tôi không khỏi tò mò về vị cố nhân mà Phong Lăng Thu nhắc đến, không biết đó là cao nhân phương nào. Đã có thể tính ra được vị trí của hung thủ, tại sao người đó không trực tiếp tham gia phá án? Phong Lăng Thu mỉm cười nhạt. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, coi như một thông tin tham khảo cho vệ huynh thôi. Tôi gật đầu lần nữa, sau đó cả nhóm rơi vào im lặng, ai nấy đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng. Tôi không biết họ đang nghĩ gì, nhưng đầu óc tôi thì rối bời. Làm thế nào để phá được vụ án mất tích của những người đàn ông, tôi nên bắt đầu từ đâu? Dựa trên những gì tôi đã nắm được, vụ mất tích này gần như chắc chắn là do tổ chức của con hồ ly bán sống bán chết gây ra. Dựa trên những thông tin mà anh cả tiết lộ lần trước tại Nghĩa Trang, chủ nhân của con hồ ly đó là một kẻ gọi là Tà Tăng, còn tổ chức của hắn ta có tên là Tà Chân Giáo. Vấn đề bây giờ là làm sao để lần ra hang ổ của chúng. Chuyện này không dễ, trừ khi tôi cực kỳ may mắn bắt gặp chúng đang hành động, rồi để Lý Hồng Vận truy dấu. Nhưng Tà Chân Giáo không phải dạng tầm thường, địa điểm gây án của chúng rải khắp cả nước. Dù có may mắn bắt gặp, cũng khó mà lần ra được đại bản doanh thực sự của chúng nằm ở đâu. Đột nhiên, tôi nghĩ đến một người có thể giúp tôi đối phó với Tà Chân Giáo. Đúng vậy, chính là Triệu Linh Nhi. Cô ấy quen biết Tà Tăng và thậm chí còn là kẻ thù lâu năm của hắn. Dù cô ấy không biết chính xác hang ổ của Tà Chân Giáo, nhưng chắc chắn sẽ có manh mối về hướng đi của chúng. Tôi quyết định vào núi tìm cô ấy. Lấy điện thoại, tôi nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh, nói rằng tôi sẽ lên núi, nhờ cô ấy mua giúp một ít đồ bổ cho phụ nữ mang thai. Dù kẻ địch hay bạn bè, lần gặp này tôi xem như là đến thăm chị dâu của mình, hoặc quan tâm đến đứa cháu tương lai. Tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể cho tôi một cơ hội. Ngoài ra, còn một lý do quan trọng hơn khiến tôi phải gặp cô ấy. Tôi lo rằng Hồ Vô Ngân đã tìm ra nơi ở của họ và sẽ gây phiền phức. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi tự hỏi, liệu mình đã vô tình đứng về phía họ rồi sao? Tin nhắn của Hồ Khuynh Khuynh đến rất nhanh. Cô ấy không hỏi lý do vì sao tôi muốn gặp Triệu Linh Nhi, mà chỉ đáp, được thôi, nhưng anh phải dẫn theo bổn công chúa đấy. Không dẫn thì thôi, khỏi nhờ em mua đồ. Tôi nghĩ thầm, nếu không dẫn cô thì làm sao dám phiền cô mua đồ chứ? Cái tính nóng nảy của cô mà tôi không rõ sao. Tôi chỉ còn cách bất lực mỉm cười, rồi nhắn lại. Sao anh nỡ bỏ lại công chúa Khuynh Khuynh của anh chứ? Mua đồ xong thì thu xếp rồi ở nhà đợi anh, chúng ta xuất phát trước khi trời tối. Cô ấy lại nhắn lại ngay. Thế thì anh chuyển tiền cho em đi, công chúa của anh nghèo lắm, trên người chỉ còn 300 tệ, không đủ đâu, em cũng không dám xin tiền chị cả. Tôi trả lời, 300 tệ là đủ rồi, mua đồ bổ chứ đâu cần mua hàng hiệu. Nói đến tiền bạc, nếu hỏi tiền của tôi đâu hết, thì tất cả đều do Lý Các Phương mà ra. Cậu ta vừa mới khởi nghiệp đã tiêu xài như phá của. Cậu ta cứ tưởng tiệm của chúng tôi khai trương là sẽ kiếm được một núi tiền, nên giấu tôi việc cậu ấy đã dùng gần hết số tiền 2 triệu tệ. Trong số đó, 1,95 triệu tệ đã bị cậu ấy tiêu vào việc mua căn biệt thự. Cậu ta bảo là tiền đặt cọc, phí môi giới, phí quản lý và hàng tá chi phí lặt vặt khác. Hợp đồng thuê cửa tiệm 3 năm là 10 vạn, nhưng cậu ta chỉ trả trước 5 vạn, hứa với chủ nhà sẽ trả nốt trong tháng sau. Cậu ấy cứ tưởng rằng chỉ trong vòng 1 tháng, tiệm của chúng tôi sẽ nhận được những đơn hàng lớn lên tới vài chục vạn. Hèn gì ban đầu cậu ta hào hứng đến thế. Nhưng sau đó, khi phát hiện ra thực tế không giống như tưởng tượng, cậu ta đã ủ rũ suốt mấy ngày liền. 5 vạn tiền tiết kiệm của tôi không cánh mà bay. Số tiền riêng của Lý Các Phương cũng đã dùng để trả nợ vay mua nhà. Hai ngày nay, hai thầy trò khó khăn chẳng khác nào hai kẻ cùng khổ, sống trong cảnh túng quẫn thê thảm. Cậu ta không dám hỏi xin tiền từ gia đình, còn tôi cũng không dám kể với vợ chuyện hết tiền. Cuộc đời đâu phải tiểu thuyết, làm gì có nhiều may mắn như vậy. Trừ khi chán sống, tôi mới nhận vụ của Phong Lăng Thu. Rất nhanh sau đó, Hồ Khuynh Khuynh lại nhắn tin. Đồ bột ngọt đáng ghét, anh đi vào núi, chỉ mua chút đồ bổ cho chị dâu mà tính qua loa cho xong à. Trời lạnh thế này, chẳng lẽ không nghĩ đến việc mua cho Bạch Thi Hàn hai bộ áo ấm sao? Tôi gượng cười, cảm thấy có chút hổ thẹn. Phụ nữ đúng là tinh tế, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này đàn ông ít khi nghĩ đến. Chúng tôi thường tập trung vào cảm giác vui sướng khi sắp gặp người mình thương, đến mức quên mất những chi tiết như vậy. Bất đắc dĩ, tôi ngẩng đầu, cười gượng với Phong Lăng Thu. Cảnh sát Phong, nếu không còn gì muốn giao phó nữa, ngài có thể trả tiền cọc được rồi. Hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ kết thúc vụ này trong thời gian nhanh nhất. Kiếm tiền thật chẳng dễ dàng, mà có những thứ nuốt vào còn khó hơn. Nếu không phải vì chút bạc lẻ này, nếu không phải vì vợ tôi đang chờ tiền chuyển khoản, tôi đâu cần phải khom lưng cúi đầu như thế này trước mặt ông ta. Chương 468, lo được lo mất. Phong Lăng Thu đúng là một lão làng đầy kinh nghiệm. Một vụ án lớn thế này, đâu thể chỉ nói suông. Ông ta đưa cho tôi một bản hợp đồng, bảo tôi đọc qua trước khi ký. Đây là hợp đồng thuê dịch vụ, có rất nhiều điều khoản, nhưng tôi lướt qua và nhận ra hai điều quan trọng nhất. Trước khi vụ án khép lại, tôi phải tuân thủ mọi sự sắp xếp của bên thuê. Trong thời gian xử lý vụ án, tôi không được vì bất kỳ lý do gì mà tạm ngưng tiến độ. Xem ra chuyện lần trước tôi bỏ ngang khiến Phong Lăng Thu ghi nhớ trong lòng rồi, tôi cũng đành bất lực. Từ khi bước vào Cửu Âm Sơn, tôi bị kéo vào biết bao phiền phức, mãi đến bây giờ mới coi như tạm thoát. Nhưng nỗi khổ của tôi, làm sao người khác hiểu được? Thấy vẻ khó xử hiện rõ trên mặt tôi, Hoàng Tiểu Nguyệt cười bảo, nếu anh vệ thấy điều khoản nào không phù hợp, có thể đề xuất, chúng tôi sẽ cân nhắc sửa đổi. Tôi lắc đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, rồi cầm bút ký vào hợp đồng. Vụ án này dù thành công hay thất bại, cuộc đời tôi cũng sẽ đi đến hồi kết. Thế thì những điều khoản trong hợp đồng có gì đáng bận tâm chứ? Tôi ngược lại còn thấy ghen tị với Phong Lăng Thu và Hoàng Tiểu Nguyệt. Họ thành công thì thăng quan tiến chức, thất bại thì tìm cơ hội khác, thật sự quá dễ dàng. Ký tên và điểm chỉ xong, từ khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác số phận mình như đã đặt dấu chấm hết có thể nhìn thấy trước. Sau đó, Hoàng Tiểu Nguyệt chuyển khoản cho tôi một khoản tiền cọc. Theo hợp đồng, tiền cọc là 10% của tổng số tiền, vậy nên lần này tài khoản của tôi lập tức có thêm 20 vạn. Nếu là trước đây, có được 20 vạn trong tay, chắc tôi đã vui sướng đến mức không ngủ được. Nhưng bây giờ, niềm vui ấy không còn nữa, thay vào đó là một cảm giác áp lực vô hình, đè nặng đến mức tôi không thể thở nổi. Nói chuyện thêm vài câu, Phong Lăng Thu hỏi tôi có muốn tìm chỗ uống vài ly không. Tôi lập tức từ chối, bảo họ có việc gì thì cứ bận rộn, nếu có manh mối tôi sẽ chủ động liên hệ. Sau khi họ rời đi, Lý Các Phương nhảy cẫng lên vì phấn khích, họ hét rằng cuối cùng tiệm cũng khai trương thật rồi, cảm thấy như bây giờ tràn đầy năng lượng, tương lai sáng sủa trước mắt. Còn tôi, chỉ đứng lặng nhìn qua cửa sổ, ngắm tuyết rơi trắng xóa. Tôi châm một điếu thuốc, tâm trạng nặng nề tự hỏi, từ khi sinh ra đến giờ, rốt cuộc tôi đã làm được gì? Ý nghĩa của việc sống là gì? Hay nói cách khác, số phận khốn khổ này sẽ kéo dài đến bao giờ? Sau một hồi trầm ngâm, tôi giữ lại 880 tệ tiền lương của mình, số còn lại chuyển cho Lý Các Phương, dặn cậu ấy gửi cho Ninh Ninh. Ninh Ninh hiện đang quản lý tài chính của tiệm. Đến lúc chia tiền, sau khi trừ lương của Ninh Ninh, số tiền còn lại sẽ chia theo tỷ lệ ngày 6 tháng 4 giữa tôi và Lý Các Phương, tôi 6, cậu ấy 4. Nhưng tôi hiểu rõ, số mệnh của mình không cho phép giữ tiền. Vậy nên tôi bảo cậu ta đưa số tiền này cho Hồ Khuynh Khuynh thử xem sao. Tôi và Hồ Khuynh Khuynh, về bản chất, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, hoàn toàn không có ràng buộc về số mệnh. Nhưng Bạch Thi Hàn thì khác. Cô ấy bị ảnh hưởng bởi mệnh số của tôi, và đây cũng là một trong những lý do khiến vận mệnh của cô ấy đầy trắc trở. Sau khi chuyển 800 tệ cho Hồ Khuynh Khuynh, tôi gọi cô ấy ra ngoài gặp chúng tôi, cùng nhau đi dạo một chút. Sau đó, tôi và Lý Các Phương xuống lầu, lén dùng 80 tệ còn lại mua 8 bao thuốc lá. Tôi giấu 2 bao trong túi áo bông, số còn lại giao cho Lý Các Phương giữ giúp, đồng thời dặn đi dặn lại. Nếu bị phát hiện, nhất định phải nói là cậu hút. Nếu để cô ấy biết tôi hút thuốc, cô ấy sẽ đánh chết tôi. Lý Các Phương giơ tay làm dấu ok, rồi ngẩng đầu nhìn trời, hỏi. Sư phụ, tuyết rơi dày thế này, rốt cuộc khi nào chúng ta mới ra tay? Tôi vốn định không dẫn Lý Các Phương vào núi để tìm Triệu Linh Nhi. Nhưng ngẫm lại, Âm Sơn xa như vậy, tuyết rơi dày chắc chắn sẽ phong tỏa đường đi, trên đường không biết sẽ gặp bao nhiêu chuyện quái dị. chi bằng nhân cơ hội này để tôi rèn luyện cậu ta luôn. Tôi không hề giấu giếm gì với Lý Các Phương, đã truyền dạy toàn bộ đạo thuật mà cậu ta có thể học được ở giai đoạn này. Còn thành hay bại, tất cả phải do cậu ta tự cố gắng. Trong lúc chờ Hồ Khuynh Khuynh đến, tôi nói với Lý Các Phương về kế hoạch vào núi, bảo cậu ta đến tiệm lấy đầy đủ đồ nghề, tiện thể mang luôn thanh vạn nhân trảm của tôi về. Cậu ta lập tức bắt taxi rời đi. Tôi chờ một lúc, cuối cùng Hồ Khuynh Khuynh cũng đến. Hôm nay trông cô ấy đặc biệt vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cô ấy không đi một mình, mà còn dẫn theo Hồ Khuynh Đình. Ban đầu, cả ba chúng tôi cùng nhau đi dạo, không có gì bất thường. Mua thuốc bổ cho Triệu Linh Nhi, sau đó đến cửa hàng chọn quần áo. Lúc chọn đồ cho Bạch Thi Hàn, tôi còn cố tình mua thêm một bộ cho Hồ Khuynh Khuynh. Điều kỳ lạ là, cô ấy không từ chối, mà còn chủ động chọn một chiếc giống hệt với Bạch Thi Hàn. Mãi đến khi mua xong, Hồ Khuynh Khuynh mới kéo tôi vào một góc, thì thầm. Vừa rồi chỉ đùa cậu thôi, để nhị tỷ đi cùng cậu là được rồi. Tỷ ấy có tu vi cao hơn tôi, sẽ hỗ trợ cậu tốt hơn. Cô đùa gì vậy, cô không đi cùng tôi sao? Tôi sững sờ. Hồ Khuynh Khuynh nghiêm túc nói, không phải chính cậu đã hứa với Hồ Nhất rồi à, tôi phải ở nhà với vợ anh ta. Nếu tôi theo cậu vào núi, bảo tôi bỏ mặc hai đứa nhỏ, vậy thì ai chăm sóc đây? Tôi lắc đầu, vậy thì để nhị tỷ ở lại nhà, cô đi cùng tôi vào núi không được à? Không đi, cô ấy nhún vai. Giờ tôi đã mất hết tu vi, và đó chỉ làm vướng chân cậu thôi. Nói xong, cô ấy xoay người bỏ đi. Giây phút đó, tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Trước mắt tôi là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, là công chúa của Thanh Khâu mà bao người ao ước. Tôi chỉ muốn cô ấy đi cùng tôi vào núi một chuyến, thế nhưng cô ấy dứt khoát quay lưng bỏ đi, đến mức tôi thậm chí không còn đủ dũng khí để mở miệng lần nữa. Đó là một loại cảm giác mất mát và bất lực, từ đầu đến cuối luôn là như vậy. Cô ấy rất gần tôi, nhưng đồng thời cũng rất xa vời. Tôi càng muốn có được cô ấy, thì cô ấy lại càng rời xa tôi. Lúc này, tâm ma trong đầu tôi bỗng nhiên cất tiếng. Ngươi nghĩ cô ta thực sự sợ làm liên lụy đến ngươi, hay còn có ẩn ý gì khác? Tôi cười khổ. Cô ấy có vẻ rất muốn đi, nhưng đồng thời cũng không muốn đi cùng ta. Tâm ma không nói gì thêm. Có lẽ, tâm trạng của tôi cũng ảnh hưởng đến nó một loại cảm xúc khát khao nhưng không thể chạm tới, có được rồi lại lo sợ mất đi. Tôi không nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ rút một điếu thuốc, trốn vào góc khuất, ngồi xổm xuống, nhìn tuyết rơi mà lặng lẽ hút. Mãi đến khi điếu thuốc cháy đến tận ngón tay, tôi vẫn không muốn đứng dậy. Rồi lại là điếu thứ hai. Tôi không biết mình đã hút bao nhiêu điếu. Cho đến khi Hồ Khuynh Đình tìm thấy tôi, nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Làm cái quái gì ở đây thế? Đi hay không? Tôi nhìn Hồ Khuynh Đình tay xách nách mang đủ loại túi lớn túi nhỏ, dường như cô ấy đã tự gánh hết mọi thứ, nhẹ nhàng hỏi. Khuynh Khuynh đâu? Cô ấy đặt đồ xuống đất, xoa xoa đôi tay lạnh cóng. Khuynh Khuynh về nhà rồi, ở nhà có khách. Tôi gật đầu, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên, chiếm trọn trái tim. Đôi lúc tôi chỉ mong mình xảy ra chuyện gì đó để khiến Hồ Khuynh Khuynh hối hận, để cô ấy không còn đối xử với tôi lúc lạnh lúc nóng như vậy nữa. Tôi định rút một điếu thuốc ra châm lửa, nhưng Hồ Khuynh Đình đã bước tới, khó chịu giật điếu thuốc khỏi tay tôi, ném xuống đất rồi dậm mạnh hai lần. Hút, hút, hút, anh mà hút nữa thì tôi sẽ mách với Khuynh Khuynh đấy. Hồ Khuynh Đình đã phát hiện tôi biết hút thuốc từ lâu, nhưng thường mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi ngẩn người một lát rồi đứng dậy, nhặt mấy túi đồ trên đất, nói, "Nhị tỷ, vậy chị đi cùng tôi nhé, tiện thể tôi có chuyện muốn hỏi chị." Chương 469, đám cưới thay thế. Hồ Khuynh Đình có vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói gì. Vài phút sau, chúng tôi tới cổng khu dân cư, gặp Lý Các Phương. Lần vào núi này khác hẳn mấy lần trước khi chúng tôi chỉ tay không. Tôi và Lý Các Phương ngồi xổm xuống đất chỉnh sửa đống đồ đạc, mất một lúc mà vẫn thấy đau đầu. Mùa đông thế này, núi rừng toàn tuyết phủ, và núi sợ nhất là lạc đường hoặc bị tuyết lớn chặn lại, không ra được. Thức ăn và đồ giữ ấm là phải chuẩn bị đầy đủ. Ngoài ra, chúng tôi còn mang thêm một cái lều. Gói gọn tất cả vào một chiếc ba lô leo núi lớn thì gần như không còn chỗ trống. Đồ đạc của tôi vốn không nhiều, chỉ có vạn nhân trảm là hơi bất tiện để mang theo. Nhưng Lý Các Phương thì khác, cậu ta đang trong giai đoạn học nghề, mua một loạt dụng cụ linh tinh. Nhìn thêm vào đống đồ mua cho Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn, tôi và cậu ta chỉ biết ngồi thở dài bất lực. Hay là thầy trò mình đi thuê một con ngựa đi. Chứ với đống đồ này, em sợ chưa vào tới núi đã mệt lử rồi, Lý Các Phương đề xuất đầy ngán ngẩm. Nghe cũng là ý hay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Hồ Khuynh Đình đã bước tới, cúi xuống chỉnh sửa đống đồ. Đường núi thế này, tuyết chắc chắn ngập tới đầu gối. Người còn có thể len lỏi đi đường tắt, mang ngựa vào chỉ tổ rước thêm phiền phức, các cậu định đi thỉnh kinh chắc. Ờ, nhị tỷ nói cũng đúng, Lý Các Phương cười trừ, xòe tay bất lực. Phải nói rằng, Hồ Khuynh Đình thu xếp đồ đạc còn tỉ mỉ hơn chúng tôi. Cô ấy đổ hết đồ trong ba lô ra, rồi lần lượt sắp xếp lại. Chỉnh sửa một hồi, cảm giác như số đồ đạc giảm đi 1/3. Sau khi xong xuôi, cô ấy không nói lời nào, quay về nhà. Một lúc sau, Hồ Khuynh Đình trở lại với hai chiếc ba lô nhỏ. Cô ấy tự mình xếp hết đồ mua cho Triệu Linh Nhi và Bạch Thi Hàn vào một ba lô, còn ba lô còn lại thì xếp hết đồ của tôi và Lý Các Phương. Tôi và Lý Các Phương đỏ mặt tía tai, đống đồ lộn xộn chất cao như núi, qua tay cô ấy mà gọn gàng thành ba chiếc ba lô. Điều này chẳng khác nào ngầm nói rằng hai chúng tôi thiếu IQ. Sau một hồi ngượng ngùng, Lý Các Phương gãi đầu cười gượng. Đúng là, vẫn cần có phụ nữ mới được. Nói xong, cậu ta định xách chiếc ba lô nhỏ lên đeo. Tôi chỉ liếc cậu ta một cái, cậu ta lập tức hiểu ý, cười hi hi, đưa chiếc ba lô nhỏ cho tôi, tự giác đeo chiếc ba lô lớn lên lưng. Tôi đeo ba lô lên vai, rút điện thoại ra nhìn thì trời đã xế chiều. Không thể chần chừ thêm, chuẩn bị xuất phát thôi. Nhưng trước khi đi, tôi vẫn do dự một chút, gửi cho Hồ Khuynh Khuynh một tin nhắn hỏi xem cô ấy có chắc là không muốn đi cùng tôi vào núi. Tin nhắn trả lời đến rất nhanh, cô ấy chỉ nhắn lại hai chữ, không đi. Khi nhìn thấy hai chữ đó, lòng tôi như cho tàn. Sau đó, tôi mơ màng kêu Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình bắt taxi đi về hướng Thạch Đầu Khảm Tử. Trên xe, tôi cứ nghịch chiếc điện thoại trong tay, ngồi không yên, đứng cũng chẳng xong. Tôi muốn nhắn tin cho Hồ Khuynh Khuynh hỏi tại sao cô ấy lại đột ngột thay đổi ý định. Nhưng tôi biết, có hỏi cũng chẳng được gì. Lúc đó, tôi chợt nhớ ra, hình như Trần Bắc Kiếm vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi. Tôi liền gọi cho cậu ấy, điện thoại có đổ chuông, nhưng không ai bắt máy. Anh làm sao thế? Sao mặt mày rầu rĩ vậy? Hồ Khuynh Đình nhận ra nét mặt tôi có gì đó không ổn. Tôi cúi đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Không biết sư huynh sao rồi, gọi điện mà chẳng thấy nghe máy. Không thể nào, Hồ Khuynh Đình cũng cúi xuống, lấy điện thoại của mình ra gọi thử cho Trần Bắc Kiếm. Cô ấy gọi mấy cuộc liền nhưng cũng không nhận được hồi âm. Lúc này, cô ấy đành bất lực ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gương mặt vốn xinh đẹp, kiều diễm giờ đây lại mang một nét ưu sầu vô hạn. Tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi của Hồ Khuynh Đình. Nếu là trước đây, đừng nói Trần Bắc Kiếm không trả lời, kể cả cậu ấy có chết, cô ấy cũng chẳng thèm bận tâm. Vậy mà bây giờ, cô ấy lại đứng về phía chúng tôi, chia sẻ gánh nặng và lo lắng cùng chúng tôi. Chẳng lẽ cú sốc từ lần giả cưới trước đây đã vô tình khai thông kinh mạch của cô ấy? Không, có lẽ đã đánh thức bản năng làm mẹ trong con người cô ấy rồi. Đang nghĩ ngợi, tên tâm ma trong đầu tôi lại lên tiếng. Đừng có nhìn chằm chằm vào cô ấy nữa, tao sợ không kiểm soát được, lại khiến mày chảy nước miếng thì sao? Đúng là đồ thần kinh, tôi lẩm bẩm chửi thầm một câu, rồi quay ánh mắt khỏi người Hồ Khuynh Đình, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những bông tuyết bay tán loạn mà lòng đầy nôn nóng. Thật ra gần đây tao cũng phân tích chuyện của mày với công chúa Khuynh Khuynh. Mày thử nghĩ xem, có khả năng nào ngay từ đầu người định làm vợ mày vốn là Hồ Khuynh Đình không? Có điều, lúc thực hiện lời hứa, Khuynh Đình gặp chuyện gì đó nên không thể có mặt, và công chúa Khuynh Khuynh chỉ đang thay thế chị hai của mình để chăm sóc mày thôi. Tên tâm ma hiếm khi tỏ ra nghiêm túc như vậy, nhưng tôi lập tức gạt bỏ, nếu nói vậy, người đầu tiên định gả cho tôi chắc là Hồ Khuynh Tuyết rồi. Cậu sai rồi, chuyện bàn bạc ai sẽ gả khác hoàn toàn với chuyện đã thống nhất nhưng không đi được, rồi để người khác thay thế để chăm sóc mày. Tôi lắc đầu, nếu thật sự là như thế, tại sao Hồ Khuynh Khuynh lại giấu tôi? Chẳng lẽ cô ấy sợ tôi không chấp nhận được sao? Nhưng nghĩ đến đây, tên tâm ma lại gào lên. Đúng rồi, cô ấy sợ mày không chịu nổi cú sốc. Đó không phải lý do cô ấy đang cố gắng mai mối mày với Hồ Khuynh Đình, để sau này có thể lặng lẽ rời xa mày sao? Nếu không, với cái tính sống chết vì tình như mày, biết người gả cho mày không phải cô ấy, chẳng phải mày sẽ tự tử sao? Những lời đó, tôi cảm thấy chúng thật sự rất có lý, nhưng tôi vẫn không tin. Trừ khi Cửu Thiên Kiếp tự mình nói với tôi, còn không, ai nói tôi cũng coi là sàm. Tâm ma lại lải nhải không ngừng. Nhóc à, không tin thì thử tìm cách chuốc say Hồ Khuynh Đình đi, xem cô ấy có nói thật không. Một người em gái thay thế chị hai của mình chăm sóc người đàn ông của chị ấy, chuyện đó hiếm lắm đấy. Vậy nên, trước khi mày với Hồ Khuynh Đình kết hôn, công chúa Khuynh Khuynh chính là vợ thay của cô ấy. Nói trắng ra, kể cả có nảy sinh tình cảm thì cũng chỉ là sự bất đắc dĩ thôi. Chủ nhân à, chương này vẫn chưa hết, vui lòng nhấn sang trang tiếp theo để đọc phần sau đầy hấp dẫn. Vợ thay, tao còn là game thủ thay cơ, tôi chửi thẳng vào mặt tên tâm ma, dọa rằng nếu còn bịa đặt chuyện này, đợi hôm nào tao tâm trạng không vui, sẽ dẫn mày đi tự sát luôn. Trên đường đi, tôi vừa lái xe, vừa tranh luận với tâm ma trong đầu về chuyện này. Chẳng mấy chốc, xe đã đến ngã rẽ vào khu vực Thạch Đầu Khảm. Tài xế dừng xe, quay lại nói với chúng tôi. Bây giờ tuyết rơi dày, núi đã bị phong tỏa. Đường này chẳng có chiếc xe nào chạy được cả, toàn băng tuyết, mấy người chỉ có thể đi bộ vào trong thôi. Ba chúng tôi trợn mắt nhìn nhau, ngồi yên trên xe không ai muốn bước xuống. Nhưng không còn cách nào khác, cuối cùng đành trả tiền xe, sau đó mở cửa xuống đường. Và rồi cơn lạnh lập tức ập đến. Nơi này là vùng rìa núi, khác xa với thành phố có đầy dãy nhà cao tầng che gió. Đừng nói gì đến tôi và Lý Các Phương là người thường, ngay cả Hồ Khuynh Đình cũng bị gió lạnh táp đến mức mặt đỏ bừng. Nếu là trước đây, cô ấy chắc chắn sẽ cằn nhằn đủ điều. Nhưng bây giờ, dường như cô ấy đã thực sự thay đổi. Không chỉ chủ động xách đồ xuống xe giúp chúng tôi, mà ngay cả khi chiếc xe đã phóng đi, cô ấy vẫn chỉ đứng đó, xoa xoa tay, chớp mắt nhìn tôi như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, cứ như đang chờ lệnh tiếp theo của tôi vậy. Trên khuôn mặt cô ấy, cái lạnh không còn là thấu xương, mà là thấu tim. Tôi nhìn về phía con đường dẫn vào Thạch Đầu Khảm. Khắp nơi chỉ toàn tuyết trắng, hoàn toàn trái ngược với con đường lớn trong thành phố. Lớp tuyết phủ dày đến tận bắp chân của chúng tôi. Lúc này, Lý Các Phương đột nhiên lên tiếng. Sư phụ, tuyết rơi dày thế này, vậy dân trong Thạch Đầu Khảm có còn ra ngoài mua đồ không? Mua đồ, tôi sững lại. Cậu ta chỉ xuống đất. Ngài nhìn xem, tuyết trên mặt đất hơi lồi lõm, có dấu vết của người đi qua, đây là dấu chân người, đúng không? Tôi cúi xuống nhìn, quả nhiên đúng là dấu chân. Chỉ có điều, chúng đã bị lớp tuyết mới phủ lên một phần, không quá rõ ràng. Tôi thản nhiên đáp, chuyện này có gì lạ đâu, tuyết rơi lớn thế này, trong núi thiếu thốn vật tư, nếu là cậu, chẳng lẽ cậu cũng không ra ngoài mua đồ sao? Tôi và Lý Các Phương xoa tay vào nhau, vừa nói chuyện vừa tiếp tục quan sát dấu vết. Nhưng lúc này, Hồ Khuynh Đình lại tỏ ra nghiêm túc. Cô ấy dẫm lên tuyết, phát ra tiếng rắc rắc, rồi bước đến giữa đường, cúi xuống nghiên cứu thật kỹ dấu chân. Chưa đầy một lát, cô ấy ngẩng đầu lên, khẳng định chắc nịch. Không đúng, dù có đi mua đồ, cũng không ai đi vào ban đêm cả. Những dấu chân này là của ba người, và quan trọng nhất, đó đều là dấu chân của phụ nữ. Chương 470, cơn bão tuyết ở thạch đầu khảm. Nghe cô ấy nói vậy, tôi nhíu mày. Nếu đúng như vậy, thì quả thật có điều bất thường. Dù trong núi có thiếu vật tư đến đâu, cũng không đến mức ba người phụ nữ phải ra ngoài vào ban đêm để mua đồ. Tôi dần có một linh cảm xấu. Nhưng Lý Các Phương thì không tin lắm, cậu ta hỏi lại Hồ Khuynh Đình. Chị Khuynh Đình, sao chị biết đây là dấu chân để lại từ tối hôm qua? Hồ Khuynh Đình mím môi, nghiêm túc giải thích. Tuyết mấy ngày nay rơi rất đều. Với độ dày này, nếu dấu chân bị phủ lên một lớp mà vẫn còn thấy rõ, thì nghĩa là chỉ mới qua một đêm. Nếu là dấu chân cũ hơn, nó sẽ bị che phủ hoàn toàn. Còn nếu là dấu chân hôm nay, thì sẽ trông mới hơn hẳn. Lý Các Phương giơ ngón tay cái lên, nhưng vẫn tò mò, cúi xuống nghiên cứu dấu vết một hồi lâu, rồi hỏi tiếp. Nhưng mà này, chị Khuynh Đình, sao chị biết đây là dấu chân của phụ nữ? Tôi nhìn mãi mà không thấy khác biệt. Chẳng lẽ, chị là thám tử ngầm à? Hồ Khuynh Đình trợn mắt nhìn cậu ta. Chân đàn ông nhà cậu nhỏ vậy à? Mấy dấu chân này chỉ khoảng size 35-37, rõ ràng là của phụ nữ. Lý Các Phương vẫn không chịu thua. Nhỡ đâu là của trẻ con thì sao? Hồ Khuynh Đình khoanh tay, hừ lạnh. Trẻ con nhà cậu mà dám chạy vào núi vào ban đêm, giữa bão tuyết thế này à? Lý Các Phương vẫn không bỏ cuộc. Nhưng mà nhỡ đâu? Hồ Khuynh Đình cắt ngang luôn. Nhỡ đâu cái đầu cậu, không có khả năng. Hai người càng nói càng to tiếng, từ thảo luận chuyên môn dần biến thành một cuộc đấu khẩu vô nghĩa. Tôi thở dài ngán ngẩm. Với cái trí tuệ này của Lý Các Phương, cô ấy giải thích cho cậu ta làm gì chứ? Nhìn tình hình này, nếu để hai người tiếp tục cãi nhau, chắc họ sẽ lập bàn luận án hiện trường để tìm ra chân lý tuyệt đối mất. Thế nên, tôi giơ tay ra hiệu dừng lại, dứt khoát nói, cãi nhau vô ích, đi thôi, tiến vào núi. Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Đình liếc xéo Lý Các Phương một cái sắc lẹm, rồi đi theo sau tôi. Quả thật là dấu chân của ba cô gái, tôi chỉ cảm thấy hơi bất thường thôi mà. Tôi không đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, đầu óc cô đúng là nhạy bén. Tiếc là tuyết đã phủ kín những dấu chân này, nếu không thì có thể phân tích được ai đã để lại dấu vết. Tôi cho rằng, trước khi sự thật lộ ra, mọi phỏng đoán đều là vô nghĩa. Huống hồ tôi đã quyết định không can thiệp nữa, nếu thực sự là họ, thì đã sao? Những câu hỏi đó, tôi không muốn nghĩ thêm làm gì. Chúng tôi đi thêm một lúc thì mệt lả người. Tuyết trên đường không đều, chỗ thì chỉ ngập đến mắt cá chân, chỗ lại sâu đến tận đùi, khiến việc di chuyển cực kỳ khó khăn. Mỗi bước đi như một cực hình, đi được khoảng nửa tiếng, tôi cảm giác mới chỉ hoàn thành 1/10 chặng đường tới thạch đầu khảm. Tuyết càng rơi càng dày, gió càng thổi càng mạnh. Càng tiến sâu về phía khu vực hẻo lánh của thạch đầu khảm, cơn bão tuyết càng cuồng nộ. Con đường này thật sự khó khăn, khổ cực hơn nhiều so với bình thường. Đoạn đường mà bình thường chỉ mất chưa đến 2 giờ để đi, lần này chúng tôi phải lê lết đến tận lúc trời nhá nhem tối mới đặt chân được tới thạch đầu khảm. Mấy tháng rồi mới trở lại nơi này, khi nhìn vào căn biệt thự giữa làng, tối om không có lấy một ánh sáng, trong đầu tôi lại hiện lên vô vàn ký ức. Đặc biệt là hình ảnh Bạch Thi Hàn lén lút mang cơm đến cho tôi. Một mùa đông nữa đã qua, không biết giờ này cô ấy sống thế nào. Khi trời tối hẳn, gió trên núi gào thét không ngừng, cuốn theo từng trận bông tuyết lớn tấp vào người chúng tôi. Chỉ mới đứng trước cổng làng nhìn về phía biệt thự vài giây, cơn bão tuyết đã trở nên dữ dội, khiến tầm nhìn chỉ còn dưới 5 mét. Gió tuyết thổi mạnh đến mức chúng tôi không mở nổi mắt. Lý Các Phương lôi từ trong ba lô ra một chiếc đèn pin, bật lên, cậu ta run rẩy nói. Sư phụ, tuyết này lớn quá, hay là mình tìm chỗ nào đó nghỉ một lát, đợi tuyết ngớt rồi đi tiếp. Nếu cứ đi thế này, đồ đệ sợ giữa đường lại gặp tuyết lở mất thôi. Tôi gạt tuyết trên mặt, dùng mình rồi nói. Cũng chẳng còn cách nào khác. Hồ Khuynh Đình thêm vào. Với cơn tuyết lớn thế này, dựng lều thì bị đè bẹp là cái chắc. Hay là tìm nhà dân xin ngủ nhờ một đêm đi, dùng lều không ổn đâu. Tôi gật đầu, bảo họ đi theo mình, cả nhóm lội trong tuyết, lao đi vội vã. Chỉ vài phút sau, chúng tôi đã đứng trước cổng biệt thự nhà họ Thạch. Thế nhưng, nơi này không có lấy một tia sáng. Tuyết chất cao ở ngoài cổng, rõ ràng đã lâu không ai qua lại, dường như gia đình này đã chuyển đi. Chuyện trước đây của nhà họ Thạch, chúng tôi cũng không can thiệp đến cùng. Không rõ cuối cùng Đoạn Dương giải quyết ra sao, có lẽ mọi chuyện đã xong xuôi và họ đã chuyển đến thành phố để sống một cuộc đời bình thường chăng. Trời tối dần, bão tuyết ngày càng dữ dội, tôi đành bảo với Lý Các Phương rằng dân làng nơi này vốn không ưa người ngoài, chi bằng chúng tôi dựng lều ở tường rào biệt thự nhà họ Thạch, tạm bợ một đêm cho qua chuyện. Lý Các Phương gật đầu đồng tình, cũng chỉ còn cách đó thôi, sư phụ, lạnh thì lạnh thật, nhưng hai thầy trò mình chen chúc nhau sưởi ấm chắc cũng qua được đêm nay. Ban đầu, Hồ Khuynh Đình đứng bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt như thể muốn nói, các người tự quyết đi, tôi không ý kiến. Nhưng khi nghe Lý Các Phương nói vậy, cô ấy liền khó chịu ra mặt. Sau khi đưa ba lô cho chúng tôi, cô xoay người bước đi. Tôi vội hỏi, chị đi đâu vậy? Cô ấy không trả lời. Chỉ đến lúc tôi và Lý Các Phương đang lúi húi dựng lều, cô ấy mới quay lại, nói rằng có nhà dân đồng ý cho chúng tôi tá túc qua đêm, chỉ cần trả tiền là được. Nghe xong, Lý Các Phương mừng rỡ ra mặt, ở ngoài trời bão tuyết dựng lều ngủ, không bị tuyết đè chết thì cũng có nguy cơ bị lạnh đến chết. Có nhà dân cho ở nhờ đúng là một tin tốt. Không chút chần chừ, chúng tôi dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng theo Hồ Khuynh Đình đi. Đây là một căn nhà nhỏ nằm ngay dưới chân núi, khá hẻo lánh. Từ đây đến ngôi nhà gần nhất cũng phải mất ít nhất 5 phút đi bộ. Căn nhà là một ngôi nhà cấp 4 đơn giản, nằm ở cuối làng trùng hợp thay, lại chính là đường bắt buộc chúng tôi phải đi qua để lên Âm Sơn vào ngày mai. Sau quãng đường lội tuyết dài, tay chân chúng tôi gần như tê cứng vì lạnh. Đột nhiên được bước vào trong nhà ấm áp, cảm giác dễ chịu ấy thật không có gì sánh bằng. Trong nhà chỉ có một cụ bà lớn tuổi, sau khi chúng tôi đến, bà rót cho mỗi người một cốc nước nóng, rồi ngồi trên chiếc phản mà hỏi han chúng tôi vài câu, như là mấy đứa đến từ đâu, lên núi làm gì. Những câu hỏi bình thường như vậy, tôi chẳng cần phải bận tâm trả lời. Chỉ vài câu nói, Hồ Khuynh Đình đã khéo léo ứng phó và gạt đi tất cả. Sau khi hỏi xong, cụ bà gật gù, nhà chỉ có mình bà thôi, nên không dọn dẹp thêm phòng nào cả. Mấy đứa cứ ở đây ngủ tạm một đêm đi, dạo này trong núi không yên ổn lắm đâu. Thằng Thiết Đản bên kia bảo với bà, đêm qua nó còn thấy ba con thứ dơ bẩn mò ra dụ dỗ người ta nữa. Tốt nhất là tắt đèn ngủ sớm, đêm cũng đừng dậy đi vệ sinh. Tôi và Lý Các Phương nhìn nhau, không nói gì nhưng ánh mắt đầy nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Hồ Khuynh Đình cũng liếc về phía tôi như muốn nói, thấy chưa? Tôi đã bảo là có gì đó bất thường, giờ thì tin chưa? Nói xong, cụ bà không đề cập đến chuyện tiền bạc, chỉ chống gậy đi vào phòng khác nghỉ ngơi. Tôi quan sát căn phòng chúng tôi đang ở, đúng kiểu nhà nông thôn Đông Bắc, không dùng giường mà dùng phản. Phản ở đây to hơn giường thông thường nhiều, trên đó còn xếp vài bộ chăn màn. Chiếc phản kê sát cửa sổ, vừa ngồi xuống đã thấy ấm áp hẳn. Nhìn qua khung cửa sổ, tôi thấy ngoài trời tuyết rơi dày đặc trong màn đêm đen kịt, phủ lên ngôi làng nhỏ bé nơi vùng núi heo hút. Khung cảnh thật sự rất dễ chịu, trong lòng tôi thầm cảm ơn Hồ Khuynh Đình. Nếu không có cô ấy đi cùng, chỉ có tôi và Lý Các Phương hai gã đàn ông thô kệch thì tối nay chắc chắn đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Trên phản có nhiều chăn màn, tôi tiện tay chọn một bộ, nằm vào góc ngoài cùng của phản. Cảm giác thoải mái không gì sánh bằng, đã lâu rồi tôi chưa được nghỉ ngơi dễ chịu thế này. Vừa nằm xuống, Hồ Khuynh Đình đã hỏi tôi, có đói không, hay để tôi nói với bà cụ xin ít gạo, ít rau làm bữa ăn. Lý Các Phương lập tức hưởng ứng, nhưng tôi lắc đầu. Người ta đã tốt bụng cho ở nhờ một đêm là quá tốt rồi, đừng làm phiền thêm. Không còn cách nào khác, chúng tôi đành mở ba lô, lấy chút đồ ăn vặt mang theo ra để lót dạ. Mệt mỏi cả ngày, ai nấy đều chẳng nói nhiều, chỉ ăn qua loa rồi im lặng. Sau khi ăn xong, Hồ Khuynh Đình ngồi đó do dự một hồi lâu, rồi cuối cùng, mặt đỏ bừng, cô lấy một bộ chăn màn, nằm xuống bên cạnh tôi và chơi điện thoại. Lý Các Phương cười hì hì, nói, này, chị Khuynh Đình, hay chị đổi chỗ với sư phụ đi. Tại sao? Hồ Khuynh Đình chớp mắt, hỏi lại. Chị phiền phức thật đấy, không đổi. À, không có gì, chỉ là tôi ngủ không được yên, hay động tay động chân. Lỡ ngủ quên mà, chạm phải cái gì thì khổ. Lý Các Phương cười toe toét. Đồ bẩn thỉu, Hồ Khuynh Đình lẩm bẩm, rồi liếc mắt nhìn tôi. Để một cô gái ngủ giữa hai người đàn ông thì quả thật không phù hợp, tôi đành phải đổi chỗ với cô ấy. Vừa trải lại chăn màn xong, chuẩn bị nằm xuống chơi điện thoại, thì từ trong núi vọng ra một tiếng sói tru vang dội, làm tôi giật mình đến nỗi không kìm được mà run lên. Các người mau tắt đèn đi ngủ đi, thứ súc sinh ăn thịt người lại đến rồi. Từ phòng bên cạnh, tiếng cụ bà vọng sang. Chương 471, quái vật lông trắng phát ra ánh sáng xanh. Cái chữ lại này nghe mà rợn cả người, ý sư phụ là gần đây ở Thạch Đầu Khảm thường xuyên có sói ghé qua. Lý Các Phương có vẻ hơi sợ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nói, lần trước chúng ta đến đây còn ngủ lại trong núi một đêm, sao khi đó không nghe nói chỗ này có sói. Tôi thản nhiên đáp, mùa đông khan hiếm thức ăn, dã thú từ trong rừng sâu chạy ra kiếm mồi, chuyện này có gì lạ đâu. Thôi, đừng để ý nữa, tắt đèn ngủ đi. Sau khi Lý Các Phương tắt đèn, trong núi lại vang lên vài tiếng sói tru, mỗi lúc một gần hơn. Lúc đầu, cả ba chúng tôi đều mải chơi điện thoại, không ai để tâm. Nhưng khi tiếng tru của bầy sói càng ngày càng rõ, tôi và Lý Các Phương gần như cùng lúc nhận ra điều gì đó, lập tức ngồi bật dậy. Tiếng tru phát ra từ hướng hẻm núi, mà chúng tôi lại đang ở ngay lối vào hẻm núi. Nếu bầy sói tiến đến từ hướng đó, thì ngôi nhà chúng tôi ở sẽ là căn nhà đầu tiên trong thôn mà chúng gặp phải. Rõ ràng, đám thú này đang từ trong rừng sâu gào rú tiến về phía chúng tôi. Không phải chúng tôi sợ sói. Thật ra, nếu chỉ là sói, thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Chúng tôi không ra ngoài là được, nếu thực sự phải đối mặt, thì trong tay cũng có vũ khí để xử lý chúng. Nhưng vấn đề là bọn chúng đến từ hẻm núi. Mà hẻm núi này lại thuộc dãy Trường Bạch, hay còn gọi là Âm Sơn. Bất kỳ sinh vật nào có thể sinh tồn trong khu vực đó, thì khả năng cao đều đã trở thành tinh rồi. Và đó mới là thứ tôi thực sự e ngại. Lý Các Phương hà hơi vào tay, nhỏ giọng nói, sư phụ, hay để con ra ngoài xử lý nó luôn đi. Lỡ nó vào thôn phá chuồng gà, chuồng lợn của dân thì sao? Cậu có bản lĩnh đó chắc? Hồ Khuynh Đình bình thản buông một câu, sói hoang có sức chiến đấu rất mạnh đấy. Tôi ra hiệu cho cả hai im lặng, nhẹ nhàng tiến đến cửa sổ, quan sát bên ngoài. Lúc này, tuyết đã ngừng rơi, nhưng bầu trời không có trăng, cả đêm tối đen chỉ có tuyết trắng phủ khắp nơi phản chiếu ánh sáng nhạt nhạt. Nhờ vậy, mà ngay cả khi không bật đèn pin, chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài. Ban đầu, tôi định tự mình ra ngoài xem xét, nhưng ngay khi vừa bước xuống giường, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Tôi liền rút ống trúc ra, thả Lý Hồng Vận ra ngoài. Lý Hồng Vận vừa xuất hiện, đã lập tức đoán ra ý của tôi, nhỏ giọng nói: "Thiên sư, tôi đoán rồi mà. Ngài muốn tôi ra ngoài xem thử, xem thứ đó là yêu hay chỉ là thú hoang, đúng không?" Tôi gật đầu. "Bất kể là gì, cứ quay về báo cho ta trước." Sợ bà lão hàng xóm nghe thấy, tôi cố tình giữ giọng thật nhỏ, nói xong thì chạy ra mở cửa cho cô ấy. "Rõ, thiên sư." Lý Hồng Vận nhẹ nhàng đáp, rồi trong chớp mắt, đã lao thẳng vào màn đêm, hòa vào tuyết trắng, hướng về hẻm núi. Tôi khóa cửa lại, làm như không có chuyện gì, quay về giường tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng thực tế, trong lòng lại không yên chút nào. Lúc này, Lý Các Phương quay sang hỏi tôi: "Sư phụ, mùa đông trong núi toàn dã thú thế này, chúng ta vào núi lần này có khi nào quá nguy hiểm không? Nếu biết trước, đã chuẩn bị thêm ít vũ khí rồi." Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, thầm nghĩ, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta mắc bệnh tâm thần cấp độ 1, chứ không phải não tàn cấp độ 1, đúng không? "Dã thú á? Cái đó có gì đáng sợ? Cậu không thấy người đang nằm bên cạnh tôi đây là ai à? Trong núi, thứ đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là dã thú. Cho dù Hồ Khuynh Đình không giúp, thì chẳng phải vẫn còn Lý Hồng Vận đó sao? Điều tôi lo ngại, không phải là những con dã thú bình thường, mà là những sinh vật đã thành tinh. Thực ra, không phải tất cả dã thú hóa yêu đều mang hình dạng con người. Có thể hiểu đơn giản thế này, những con thú có thể biến thành người, chúng ta gọi là tinh. Còn những con không thể biến thành người, nhưng vẫn tu luyện để mạnh hơn, thì được gọi là yêu. Sự khác biệt giữa hai loại này lớn vô cùng. Loại thứ nhất tinh, có thể biến thành hình người, có tư duy, có trí tuệ, có dã tâm, biết ẩn mình trong xã hội loài người. Loại thứ hai yêu, không thể biến thành người, tàn bạo, khát máu, gặp người là ăn ngay, không có nhân tính, chỉ là dã thú tiến hóa lên. Loại yêu này chính là loại nguy hiểm nhất, bởi vì chúng không có bất kỳ ý thức nào về thiện hay ác. Chúng chỉ có bản năng săn mồi, gặp người là ăn thịt ngay. Tuy nhiên, để một dã thú thành tinh hoặc hóa yêu, điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Thậm chí, trong dân gian rất hiếm khi xuất hiện. Từ khi tôi bước chân vào con đường tu đạo đến nay, vẫn chưa từng đụng độ một con nào cả. Nhưng lần này, tôi có linh cảm không lành. Lý Các Phương thấy tôi không để ý đến cậu ta, lại bắt đầu ngồi không yên, hết đứng lên rồi ngồi xuống. Ngược lại, Hồ Khuynh Đình hoàn toàn yên lặng, tập trung chơi điện thoại, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến cô ấy. Tôi tò mò không biết cả ngày cô ấy cắm mặt vào điện thoại làm gì, liếc mắt nhìn trộm màn hình một chút. "Ồ, cô ấy đang xem ảnh, toàn là hình, các món ăn. Nhị tỷ, chị đang học nấu ăn đấy à?" Tôi không kìm được liền hỏi. Cô ấy vốn đang chăm chú xem, bị tôi hỏi bất ngờ thì hơi ngượng, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chỉ ném cho tôi một cái lườm sắc như dao. "Anh có thể đừng xâm phạm quyền riêng tư của người khác được không? Học nấu ăn thì có gì gọi là riêng tư chứ?" Tôi lắc đầu cười khổ. Không ngờ mỗi khi rảnh rỗi cô ấy lại ngồi xem mấy thứ này. Trước giờ tôi cứ tưởng cô ấy đang tán gẫu với ai đó, hoặc lướt mạng mua sắm, tìm đồ mình thích. "Ai nói tôi học nấu ăn, tôi chỉ đói bụng nên xem một chút thôi." Cô ấy vừa nói vừa tắt điện thoại. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, trong núi đã không còn nghe thấy tiếng sói tru. Tôi dựa người vào cửa sổ, nhìn về hướng mà Lý Hồng Vận vừa rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, không biết con nhóc này có thấy lũ sói chỉ là thú dữ rồi tiện tay khóa miệng chúng luôn không nhỉ. Ý nghĩ ấy vừa lướt qua trong đầu, tôi đã thấy một bóng đỏ lao nhanh về phía mình. Là Lý Hồng Vận, chỉ trong chớp mắt, cô ấy đã đến trước cửa sổ, gõ nhẹ và nói nhỏ với tôi: "Thiên sư, em vừa đến đó thì thấy một con thú trắng lông xù, mắt phát ánh sáng xanh, đứng đó chù. Em còn chưa kịp làm gì thì nó đã phát hiện ra em từ xa, rồi biến mất luôn. Em định đuổi theo xem nó chạy hướng nào thì thấy có ba bóng người từ trong khe núi đi ra, đang tiến về phía này." Tôi nhíu mày, thú trắng lông xù chắc là sói, nhưng mắt phát ánh sáng xanh thì không bình thường chút nào. Đó chẳng phải là yêu quái sao? Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt lạnh, vội hỏi lại: "Hồng Vận, em chắc chắn là con sói trắng đó phát ra ánh sáng xanh từ mắt chứ?" "Thiên sư, em chắc chắn, ánh sáng xanh đó sáng lắm, làm em giật cả mình," cô ấy đáp. Tôi sững lại, một ác quỷ như cô mà cũng sợ cơ à? Nghĩ thêm, con sói trắng và ba bóng người phía sau, chẳng lẽ con sói yêu đó là Bạch Thi Hàn? Không thể nào. Tôi đã nhìn thấy bản thể của Bạch Thi Hàn không ít lần, ánh sáng mà cô ấy phát ra là màu trắng, còn ánh sáng xanh thường là của những yêu quái chưa hóa hình hoàn chỉnh. Dù trong đầu có suy đoán, tôi vẫn hỏi lại: "Con sói trắng đó, em thấy có quen không?" Lý Hồng Vận lắc đầu: "Thiên sư, nó chạy nhanh lắm, em vừa thấy thì nó đã phát hiện ra em, không nhìn rõ được." Lý Hồng Vận bây giờ không chỉ có trí tuệ và cách suy nghĩ như người bình thường, mà cả cách nói chuyện cũng không còn khô khan và đáng sợ như trước. Cô ấy thậm chí còn biết lắc đầu, chớp mắt khi trả lời. Tôi vuốt mũi, nghĩ thầm, một thứ có thể phát hiện ra Lý Hồng Vận nhanh như vậy, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Tôi liền hỏi thêm: "Thế ba người từ khe núi bước ra, em có nhìn rõ mặt không?" Lý Hồng Vận nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại. Một lúc sau, cô ấy lắc đầu: "Lúc đầu em còn thấy quen quen, ba người đó ăn mặc giống Triệu Linh Nhi, Bạch Thi Hàn và cả quá phụ kia nữa. Nhưng nhìn kỹ thì khí tức của họ không đúng." Tôi lập tức nhíu mày, ăn mặc giống nhưng không phải họ, thông tin này có nghĩa là gì đây? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi vội lấy thanh vạn nhân trảm từ ba lô leo núi, mặc áo khoác và quấn khăn kín cổ. Sau đó tôi quay sang dặn Lý Các Phương và Hồ Khuynh Đình. Hai người ở đây, đừng di chuyển, tôi ra ngoài xem, sẽ quay lại ngay. Hay là để tôi đi cùng anh nhé, một mình anh đi thì nguy hiểm lắm. Hồ Khuynh Đình vừa nói vừa kéo chăn ra, định đứng dậy. Tôi phất tay, mở cửa và nói, không cần đâu, có Hồng Vận đi theo tôi là đủ rồi. Cô cứ khóa trái cửa lại rồi chờ tôi về. Vừa bước ra khỏi cửa, trời ơi, lạnh đến tê tái. Một luồng gió buốt thổi ập vào, cảm giác như cái lạnh xuyên thấu vào tận xương tủy, đau nhức như bị đông cứng. Đây chính là cái rét của đêm đông đông bắc, thứ mà người ta đồn rằng nếu ra ngoài đi vệ sinh còn phải cầm theo cây gậy vừa đi vừa gõ, nếu không sẽ bị đông cứng. Hóa ra lời đồn này không phải nói chơi.